Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong, chương 131 tề phi phàm. Hai tuyệt thế cao thủ đánh nhau, lực lượng không phải Diệp Phong tiên thiên cảnh giới võ giả có khả năng nhìn thấy được. Hồn phách của một cao thủ tuyệt đỉnh so với trăm ngàn lần cao thủ bình thường. Ma ảnh cực lớn dữ tợn cười lên, lộ ra vẻ tàn nhẫn vô cùng, ma khí trên người tán đi, lúc này mọi người cũng nhìn rõ ràng thân hình của nó. Là một đầu ma tộc cực lớn, thân cao 5 mét, toàn thân bao trùm hắc sắc lân giáp, tứ chi đều có móng vuốt sắc bén, đằng sau là một cái đuôi dài to trông rất uy phong. Mọi người lập tức nhận ra, đây là đầu cự ma tộc, đầu cự ma này có thực lực cao cường, hơn xa đám đại ác ma, nghe nói cự ma trưởng thành đều có thể đạt tới thực lực chân đạo cường giả. Mà đầu cự ma này thân thể vượt qua 5 mét, là cự ma thủ lĩnh, so với cự ma bình thường càng khó chơi hơn nhiều. Thiên ma hóa huyết đại trận, ngươi là đầu nhiệt xúc, dám huyết tế cả một tòa thành. Còn bóng người kim sắc kia lạnh lùng nói ra. Xem ra ngươi đang luyện cái gì đó nhỉ, vậy mà không lặng lẽ trốn ở đây, còn giống trống khô chiên hấp dẫn nhất nguyên tông đệ tử ta tiến đến như vậy. Khặc khặc. Đầu cự ma thủ lĩnh kia khặc khặc cười nói. Ngươi đoán không sai, nhưng không nghĩ tới có thể đưa tới cao thủ như vậy, nhưng vừa vặn ta muốn như vậy. Bóng người kim sắc nhìn qua đại trận ma ảnh trùng trùng điệp điệp, lại không có chút sợ hay, giống như một kim sắc chiến thần phục sinh, hai mắt nhìn khắp bốn phía, phát hiện người ma tộc bố trí lên đại trận. Nhưng bóng người kim sắc cũng không sợ, trái lại có chút kích động. Bỗng dưng, bóng người kim sắc cười ha ha một tiếng nói. Xuất sinh, ta là tề phi phàm, đã từng đánh chết qua rất nhiều yêu ma. Nhưng chưa từng có xếp qua cử ma, vừa vặn ta lấy ngươi ra tế kiếm. Cái gì, hắn là tề phi phàm? Yến Xích Lăng kinh ngạc nói ra. Mọi người lập tức kinh hãi, đạo kim sắc trên bầu trời kia là tề phi phàm. Diệp Hy Văn cũng đã nghe qua sự tích về tề phi phàm xác thực không hổ danh đặt tên mình là phi phàm, thứ nhất là có truyền kỳ phi phàm. Mặc dù nhất nguyên tông thiên tài như mây, nhưng hắn chính là truyền kỳ cùng thần thoại. Thủ nhỏ theo trưởng môn tập võ tu vi một đường tăng vọt, về sau trong thời gian ngắn đột phá đến chân đạo, đánh bại vô số địch nhân, hiện tại tu vi cụ thể cũng không có ai biết, có người nói hắn đã là chân đạo bát trọng, cũng có người nói hắn đã là chân đạo cửu trọng, thậm chí có rất nhiều tin đồn nói tề phi phàm nửa bước truyền kỳ cảnh giới rồi. Truyền kỳ là một cảnh giới, các phong chủ có tu vi như vậy, mà tề phi phàm đã tới gần cảnh giới này rồi, tương lai nhất định đạt được truyền kỳ cảnh giới, là một trong tứ đại chân truyền đệ tử có tiềm năng lớn nhất tranh đoạt chức trưởng môn. Cùng tề phi phàm so sánh, la nhất phàm tối đa là chân đạo nhất trọng hoặc chân đạo nhị trọng, song phương không cùng rằng cấp. Ở chân đạo cảnh giới chênh lệch lớn hơn rất nhiều so với tiên thiên cảnh giới. Đây là một thần thoại, một nhân vật truyền kỳ. Mà cự ma thủ lĩnh kia cũng không thể coi thường, song phương có thể nói là thực lực ngang nhau, cho nên trận chiến này có thể nói là một hồi đại chiến. Diệp Hy Văn không do dự, nhìn đệ tử Thiên Vũ Các nói ra. Chờ bọn họ đánh đến thiên băng địa liệt, chúng ta thừa cơ lao ra. Rất nhiều đệ tử mặt sắc trầm trọng gật đầu đồng ý. Đầu cử ma thủ lĩnh xuất chiêu trước, bàn tay lớn hướng về phía hư không chộp một chảo, lập tức tam xoa kích khổng lồ từ trong hư không hiện ra, lập tức hướng về phía tề phi phàm đâm tới, trong khoảnh khắc đó trực tiếp đâm rách không gian, sau đó xuất hiện ở trước mặt tề phi phàm. Đã thấy trường kiếm kim sắc trong tay tề phi phàm lập tức chém ra một đạo thần mang, nghênh đón lấy. Oanh! Ma khí cùng kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, không gian giống như là một tờ giấy, nhanh chóng chấn động, làm cho cả tòa ma trận cũng bắt đầu điên cuồng chấn động. Nhưng trên bầu trời, hai người giao thủ lúc này bắt đầu. Hai tuyệt thế cao thủ đều có thực lực chân đạo đỉnh phong, từng chiêu từng thức đều rất là đơn giản, nhưng bên trong đơn giản lại ẩn chứa đại đạo. Trong lúc hai người đang công kích lẫn nhau, không khí chung quanh đều bị phát nổ, hai người giao thủ càng lúc càng nhanh, dần dần phá hủy hơn phân nửa kiến trúc của Ngân Đảo Thành. Đẳng cấp cao thủ như vậy đỏ sức là cơ hội hiếm có, lập tức đám Nhất Nguyên Tông đệ tử xem như si mê như say sưa, tuy chiến đấu gần kề, nhưng Tề Phi Phàm chiến đấu, mọi cử động đều ẩn chứa tinh túy võ đạo, bọn họ nhìn thấy thi triển ra võ đạo cùng ma đạo tinh túy, cũng đều cảm thấy cảnh giới của bản thân sao động rồi. Mà Diệp Hy Văn cũng nhìn nhập thần, chỉ có điều so với người khác, hắn lại hoàn toàn không giống, trong không gian giới chỉ của hắn linh thạch đang điên cuồng thiêu đốt, rót vào thần bí không gian, mà thần bí không gian thì đem cảnh tượng Diệp Hy Văn nhìn thấy, đem tinh hoa bên trong rót vào trong ốc Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn quan sát hai người chiến đấu, làm cho hắn có một loại cảm giác muốn đột phá rồi, đó là một loại cảm giác đốn ngộ. Đột nhiên dưới đất truyền đến một hồi thanh âm, trong ma trận, vô tận ma tộc hướng về phía Diệp Hy Văn lao đến. Ước chừng đại thủ lĩnh cho rằng đám người Diệp Hy Văn không còn giá trị lợi dụng, liền chặn giết bọn người Diệp Hy Văn rồi. Động thủ, mọi người đồng loạt lao ra. Diệp Hy Văn hô to một tiếng, cả người xông lên trước, trên người bốc lên một đầu long thật dài, nhảy vào bên trong đám yêu ma, cơ hồ đều không cần Diệp Hy Văn đồng thủ, đám ma tộc nhỏ yếu đều bị long khí xử lý, bọn người Diệp Phong theo sát phía sau trong lúc nhất thời cùng chạy thoát đi. Diệt! Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, một chưởng đánh ra, lại là một đầu bàn long bay ra, vung vẩy lấy tứ chi. Từ trong trận pháp mở ra một cái lỗ hổng, đệ tử Thiên Vũ Các đều nhảy ra, rất nhanh chạy ra khỏi ma trận, không có Diệp Hy Văn ngăn trở, ma trận rất nhanh tự động khôi phục, đem bên đám ma tộc ngăn cản ở bên trong. Nhưng tại bên ngoài cũng không có bao nhiêu ma tộc, toàn bộ đều bị hai tuyệt thế cao thủ đại chiến hủy diệt. Lúc này đi ra ngoài, lập tức bị dư ba nghiền áp. Diệp Hy Văn cũng không có chuyện gì, nhục thể của hắn cường hãn vô cùng, cùng với bá thể quyết mạnh mẽ hộ thân, binh khí bình thường đều không thể gây thương tổn đến hắn. Nhưng với người khác, coi như là tiên thiên cao thủ bị đánh trúng như vậy, đều cũng đã xong rồi. Ở thời điểm mấu chốt, trưởng tôn Ngọc Mơ xuất ra ma địch thổi, ngụy linh khí phát huy ra uy lực, đem dư ba khủng bố ngăn cản ở bên ngoài. Mọi người một đường chạy ra trên 100 mét, sau đó mới ngừng lại, mọi người cũng không nghĩ tới lần này có thể chạy thoát, hơn nữa còn không bị thương vong, mặc dù có Tề Phi Phàm, nhưng là do có Diệp Hy Văn, nếu như không có Diệp Hy Văn, mấy ngày hôm trước bọn họ chỉ sợ đã bị chết rồi, huống chi vừa rồi có rất đông ma tộc ngăn chặn, không có Diệp Hy Văn ngăn lại, bọn họ muốn thoát cũng không có dễ dàng như vậy. Bởi vậy, mọi người nhìn về phía Diệp Hy Văn, ánh mắt đều tràn đầy cảm kích, nhất là mấy người đệ tử Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông. Diệp Hy Văn có thể nói là ba phen mấy bận cứu sống bọn họ, không có Diệp Hy Văn, bọn họ chỉ sợ sớm đã chết rồi. Trải qua biến cố, tuy tất cả mọi người đều kinh hãi, nhưng đều công nhận Diệp Hy Văn chính là người cầm đầu Thiên Vũ Các. Trước kia tuy Diệp Hy Văn cũng là trưởng lão, nhưng có rất nhiều người không chịu phục, cũng bởi vì Diệp Hy Văn ít quản lý sự tình Thiên Vũ Các, người như vậy dựa vào cái gì mà nhận vị trí trưởng lão, cơ hồ là trên danh nghĩa mà thôi, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy rồi, thường xuyên xuất hiện thì làm được cái gì, tại thời điểm mấu chốt nhất có thể xuất hiện, giúp đỡ mọi người vượt qua nguy hiểm mới là quan trọng nhất. Trải qua chuyện hôm nay Thiên Vũ Các về sau nếu có người nào không phục Diệp Hy Văn chỉ sợ bị đám đệ tử này xử lý. Các ngươi đi nhanh đi, nếu để đám ác ma này đuổi theo sẽ không tốt. Diệp Hy Văn nói ra. Tiểu đệ, ngươi không cùng đi với chúng ta sao? Diệp Như Tuyết có chút kỳ quái hỏi. Các ngươi đi trước đi, ta còn có chút công việc. Diệp Hy Văn nói ra. Mọi người thầm nghĩ, cũng đúng, Diệp Hy Văn thực lực cao cường, vừa rồi trong vòng vây đám ma tộc trùng trùng điệp điệp, đều có thể mang bọn họ liều chết đi ra, chỉ cần không đụng tới đầu cự ma thủ lĩnh kia, có lẽ vấn đề cũng không lớn, mỗi người đều có bí mật, nếu Diệp Hy Văn nói như vậy, bọn họ cũng không hỏi nhiều. Thấy mọi người sau khi rời khỏi, Diệp Hy Văn vận dụng khẩu quyết liếm tức công, trên người lập tức quấn quanh tầng tầng ma khí, lại tiện tay mặc lấy áo choàng của đệ tử bái ma giáo. Xa xa nhìn lại quả thực chính là một tên đệ tử bái ma giáo. Diệp Hy Văn không do dự, lập tức quay người theo đường cũ đi đến. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong chương 132 Thiên Nguyên Kính. Liếm tức công của Diệp Hy Văn đã luyện đến đại thành, có thể mô phỏng các loại khí tức, thậm chí cũng có thể bắt chước, đương nhiên cũng chỉ là bắt chước mà thôi, cũng không phải chân chính. Nhưng tại thời điểm hỗn loạn tuyệt đối có thể hoàn toàn lừa gạt đám ma tộc kia. Hiện tại là thời điểm vô cùng hỗn loạn, sau khi hai cổ lực lượng kinh khủng va chạm vào nhau, dư ba một hồi quét ra, trận chiến đấu này tuyệt đối là một trận đấu kinh thiên động địa. Diệp Hy Văn vừa mới từ đường cũ phản hồi, lúc này toàn bộ ma trận đã bắt đầu chậm rãi vận chuyển rồi, vô tận huyết tinh đã bắt đầu tràn ngập. Tràng cảnh đầy máu tươi. Chỉ cần ngửi thấy hương vị huyết tinh như vậy đều bị buồn nôn. Diệp Hy Văn trong nội tâm khẽ động, tuyệt đối không thể để cho đám ma tộc thành công, bằng không đại họa bắt đầu. Diệp Hy Văn trực tiếp xâm nhập vào bên trong ma trận, bởi vì trên người có ma khí, cho nên cũng không có bị ma trận bài xích, nhẹ nhàng tiến vào trong ma trận. Khoác trên vai một tầng áo choàng, Diệp Hy Văn nhìn sang đám bái ma giáo đệ tử, nhưng lúc này cũng không có ai nhìn ra được hắn giả mạo. Diệp Hy Văn tiến vào ma trận, ở chỗ sâu trong ma trận có một đường thông tới một cái động huyệt. Diệp Hy Văn vừa muốn đi vào, đã bị mấy đầu đại ác ma ngăn lại. Nhân loại hèn mọn, ngươi lui lại, nơi đây không phải các ngươi có thể đặt chân. Một đại ác ma mở miệng nói ra. Diệp Hy Văn thầm nghĩ, xem ra tại bên trong ma tộc, nhân loại có địa vị không cao, tối thiểu là tiểu tốt tầng dưới chót. Nhưng trên tay hắn không chút nào chậm, một đao chém ra làm cho tên đại ác ma hoàn toàn không có phòng bị, lập tức bị chém chết. Còn lại ba đại ác ma còn chưa có kịp phản ứng, một chiêu khuyết nguyệt trảm Diệp Hy Văn lập tức chém ra ba đạo đao ảnh, chém chết bọn chúng. Diệp Hy Văn không hề giả trang thành đệ tử bái ma giáo, mà làm cho mình biến thành một đại ác ma, tuy không giống nhau lắm, nhưng tại nơi này ma khí ngập trời cũng đủ lừa gạt đám ma tộc rồi. Diệp Hy Văn đi xuống dưới động đất, nhìn thấy phía dưới đại ác ma càng ngày càng nhiều, mà trên đỉnh đầu cũng truyền đến tiếng động do cự ma thủ lĩnh cùng Tề Phi Phàm đánh nhau. Diệp Hy Văn sau khi giả làm đại ác ma, một đường đi tới, không có trở ngại. Diệp Hy Văn một đường đi xuống, rất nhanh liền gặp được một cái huyết trì, bên trong là vô tận máu tươi liên tục không ngừng rót vào trong ao. Trong huyết trì, huyết dịch sôi trào, huyết tinh chi khí đập vào mặt. Diệp Hy Văn có thể cảm thấy được trong máu kia oán linh kêu rên, oán khí trùng thiên. Cho dù là võ giả tu luyện tà đạo, cũng phải loại bỏ oán khí để tránh bị cắn trả, nhưng đám ma tộc thì không thèm để ý, thậm chí còn làm tăng lên oán khí, để tăng lên uy lực huyết tế. Giết những súc sinh này. Dù cho Diệp Hy Văn trong khoảng thời gian này nhìn quen sinh tử, nhưng nhìn đến loại tràng cảnh này thì không kìm nổi lửa giận ngút trời. Lúc này Diệp Hy Văn đối với ma tộc thống hận vô, nhưng hai chủng tộc chiến đấu thì không phải ngươi chết, chính là ta chết. Không đem đám ma tộc kia giết sạch, thì nhân loại sẽ bị nô dịch hoặc là trở thành huyết thực, không còn có con đường thứ ba, nhất là ma giới bao giờ cũng muốn xâm lấn chân vũ giới. Ngươi chết ta sống, sinh tử tồn vong. Mà lúc này, cái ma trận này giống như đến thời điểm mấu chốt, ở bên trong huyết trì chẳng những sôi trào thậm chí nhấc lên từng đợt huyết sóng, tràng cảnh này làm người không rét mà run. Bỗng dưng, huyết trong ao một hồi kịch liệt ba động, ma tộc chung quanh nhìn thấy loại cảnh tượng này, lập tức vội vàng tránh xa, cũng không dám tới gần. Khặc khặc, bổn đại gia rốt cuộc đã về rồi. Lời nói kiêu ngạo như vậy nhưng mang theo giọng nói của trẻ con, một mặt huyết sắc bên trong lăn tăn quay cuồng mà ra, nguyên một đám đồng tử nho nhỏ toàn thân ngăm đen, trên đầu mọc ra hai cái sừng, sau lưng một đôi cánh, sau lưng một cái đuôi đang không ngừng múa, nhìn thấy gì thường đáng yêu. Trên mặt huyết sắc lập tức bắt đầu phóng ra từng đợt hào quang, sau đó phóng lên trời, đem trọn vẹn cái đồng huyệt chiếu xạ xuống. Đám ma tộc chung quanh cũng bắt đầu kính sợ, bái phục trên mặt đất, đều cúng bái trước thần vậy. Diệp Hy Văn tinh mang lóe lên, ma vật tai họa này hắn tuyệt đối không thể để cho nó xuất thế, hiện tại đúng là thời điểm nó yếu nhất. Diệp Hy Văn dưới chân đạp mạnh thân hình hóa thành một đạo lưu quang, lập tức bổ nhào vào huyết trì, một đầu bàn long lập tức bay ra. Hảo nhiên chính khí minh mông đánh ra, oán khí lập tức bị bốc hơi. Trường đao lập tức chém ra, kéo lê một đường hào quang sáng chói, lập tức hướng về phía tiểu ác ma chém tới. Phúc phúc! Tiểu ác ma lập tức bị chém thành hai nửa. Nhưng lập tức, hai đoạn thi thể tại bên trong huyết trì lần nữa trọng sinh, lập tức chỉ vào Diệp Hy Văn hô to lên. Ngươi là đại ác ma ti tiện còn dám động thủ với bản tôn, ngươi muốn tạo phản sao? Nói xong tấm gương huyết sắc đột nhiên tỏa sáng, một đạo huyết sắc hào quang chiếu xạ đến trên người Diệp Hy Văn, bàn long trên người Diệp Hy Văn đột nhiên kịch liệt run run thét dài một tiếng, long khí cùng huyết khí bắt đầu tan rã. Làm sao có thể? Nhìn thấy tình huống như vậy, tiểu ác ma cảm thấy sườn sốt. Sau đó đột nhiên hô lên. Ngươi không phải là ma tộc. Lập tức huyết sóng hướng về phía Diệp Hy Văn đánh tới. Mũi chân Diệp Hy Văn tại huyết sóng điểm một cái. Lập tức hướng về phía tiểu ác ma chém ra. Bắt lấy hắn cho ta. Tiểu ác ma hô to. Lập tức vô tận ác ma chung quanh đều hướng về phía Diệp Hy Văn đánh tới. Diệp Hy Văn cũng không quan tâm, bay thẳng đến trước mắt tiểu ác ma, bàn tay Diệp Hy Văn lập tức hóa thành chảo rồng, sau đó bắt lấy đầu tiểu ác ma, nắm trong tay. Lúc này không thể trốn thoát, tấm gương huyết sắc đột nhiên bắn ra từng đạo tia máu khủng bố, hướng về phía Diệp Hy Văn bắn đến. Lúc này tay còn lại của Diệp Hy Văn cũng hóa thành rồng chảo, bàn long trưởng lập tức đánh ra, đánh tan những tia máu. Một tay bắt lấy tấm gương huyết sắc, sau đó bị long khí làm cho tan rã sạch sẽ, huyết nhục Diệp Hy Văn cũng bắt đầu bị ăn mòn, lập tức huyết nhục mơ hồ. Lập tức trong ốc Diệp Hy Văn cảm thấy đau đớn, nhưng cũng may thần bí không gian trong đầu Diệp Hy Văn đột nhiên tán phát ra thần mang từ cánh tay Diệp Hy Văn hướng về phía tấm gương huyết sắc. Oanh! Thần mang năm màu đã đem tấm gương huyết sắc đè ép xuống. Lúc này có một cổ khí tức mát lạnh tại trong thân thể Diệp Hy Văn lưu động, lập tức làm cho Diệp Hy Văn cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngươi là nhân loại hèn mọn còn không mau buông bổn đại gia ra bằng không ta làm cho ngươi đẹp mắt. Tiểu ác ma hô to. Câm miệng bằng không thì ta bóp chết ngươi. Diệp Hy Văn lạnh giọng quát. Nếu như không phải sợ bóp chết hắn, hắn lại từ huyết trì trọng sinh, thì Diệp Hy Văn sớm bóp chết tiểu ác ma rồi. Diệp Hy Văn huyết nhục mơ hồ chảy lên tấm gương huyết sắc, ở chỗ đó có một cổ thần mang năm màu bắt đầu dung nhập vào trong gương, lúc này Diệp Hy Văn cũng có thể cảm giác được mình cùng cái gương này có cảm giác cùng một thể. Không, không có khả năng. Làm sao ngươi có thể thiên nguyên kính làm sao có thể nhận ngươi làm chủ nhân? Tiểu ác ma đột nhiên mặt sắc đại biến, lo sợ nói ra. Lúc này đám ác ma nhào đến trước mặt Diệp Hy Văn, sau đó đột nhiên có một tiếng nổ mạnh toàn bộ mặt đất trên đỉnh đầu bị đập cho vỡ vụn. Diệp Hy Văn nhìn lại, đó là cự ma thủ lĩnh. Lúc này trên người cự ma thủ lĩnh đã có vài chỗ vết thương. Máu tươi đầm đìa chảy ra, trước ngực có một lỗ thủng lớn, lân giáp trên người đều tróc ra, xem lẫn huyết nhục bên trong. Mà tại trên không trung, Tề Phi Phàm lạnh lùng phiêu phù tại trên bầu trời, toàn thân tản ra ánh hào quang vàng ấm, xa xa nhìn lại, chính là một vị thần vàng ấm ánh, như thần vương ở trên, bao quát cả không gian. Bất luận là ma khí tới gần hắn, cũng bị kim sắc chân nguyên thôn phệ hoàn toàn, khủng bố đến cực điểm. Hai tuyệt thế cao thủ cao thấp đã phân. Ma nghiệt thúc thủ chịu chói đi. Tề Phi Phàm lạnh lùng nói. Tề Phi Phàm chém ra một kiếm, lập tức chạm xuống lòng đất, oán khí bên trong đồng huyệt đụng phải một đạo kiếm khí, lập tức bị bốc hơi sạch sẽ. Đầu cử ma thủ lĩnh kia lập tức cầm lấy tam xoa kích, hung hăng đâm ra. Oanh! Hai đạo lực lượng va chạm vào nhau, lập tức tứ tán ra, toàn bộ đồng huyệt ma tộc đều bị chôn vùi. Lúc này Diệp Hy Văn được tấm gương tỏa ra hào quang thủ hộ tại trong đó. Diệp Hy Văn cũng không do dự, vội vàng hướng phía đồng huyệt chạy như điên. Cũng may hai tuyệt đỉnh cao thủ quyết đấu, cũng không có chú ý tới Diệp Hy Văn đào tẩu, lúc này mới thuận lợi đào thoát khỏi đồng huyệt. Lúc này đám ma tộc đều chết rất nhiều, Diệp Hy Văn thuận lợi bỏ chạy ra ngoài, sau đó rất nhanh chạy đi. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezit Phong chương 133 phản hồi nhất nguyên tung. Chạy thoát khỏi trên trăm dặm, dư ba của trận chiến đấu mới dần dần biến mất. Diệp Hy Văn thở dài một hơi, không khỏi lẩm bẩm nói. Chân đạo cao thủ thực quá kinh khủng. Nhân loại hèn mọn, ngươi cho rằng bọn họ thật sự là chân đạo sao? Đầu ngốc kia thực lực cửu trọng đỉnh phong. Mà nhân loại kia là nửa bước truyền kỳ, nếu không như vậy, thì bọn chúng đánh nhau có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy sao? Tiểu ác ma trong tay Diệp Hy Văn châm chọc khiêu khích nói. Diệp Hy Văn lúc này mới nhớ trên tay hắn còn có tên tiểu ác ma này. Thoát khỏi bầy dập, Diệp Hy Văn lúc này mới có thể thanh thản hỏi. Ngươi là cái giống ác ma gì? Diệp Hy Văn vẫn nắm tiểu ác ma trong tay, cũng không sợ hắn phản kháng. Diệp Hy Văn vừa rồi cũng chú ý tới tiểu ác ma rất khó giết chết, nhưng hắn cũng không có lực lượng gì, mà lực lượng của nó lại ở tấm gương huyết sắc. Nhưng tấm gương huyết sắc kia bây giờ hắn không thể điều khiển, Diệp Hy Văn có thể cảm giác được chính mình cùng cái gương này có chút tâm thần tương thông. Diệp Hy Văn cũng không biết vì cái gì nhỏ máu nhận chủ các loại hoàn toàn là vô nghĩa, chỉ có linh khí mới có thể nhận chủ, nhưng cái gọi là nhận chủ là cùng chủ nhân đem nguyên thần của mình tế luyện vào trong đó, sau đó ngày đêm tế luyện mới có thể đạt tới thông linh. Diệp Hy Văn cẩn thận suy nghĩ một chút, ngoại trừ thần bí không gian khi thấy mình bị tấm gương huyết sắc công kích đã hộ chủ, cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng tất cả khẳng định cùng thần bí không gian trong đầu có liên quan, mặc dù không hiểu, nhưng có thể để xác định, chỉ cần mình điều khiển được tấm gương huyết sắc, tiểu ác ma căn bản không có lực hoàn thủ. Ác ma, ngươi đừng đem bổn đại gia cùng sinh vật cấp thấp nhập làm một. Tiểu ác ma khinh thường nói ra. Vậy ngươi là cái gì đó? Diệp Hy Văn hỏi, không là ác ma, thì là cái gì? Diệp Hy Văn trong đầu hiện lên ký sự miêu tả về ma tộc, xác thực không có nhìn thấy tiểu ác ma này. Bổn đại gia là khí linh, hiểu không cái gì gọi là khí linh? Tiểu ác ma mở miệng nói ra. Khí linh. Diệp Hy Văn cả kinh nói, khí linh, hắn đương nhiên biết rõ là vật gì rồi, cái gọi là linh khí có linh kỳ thật là có linh tính mà thôi, thật giống như một con chó rất có linh tính so với con chó bình thường thì tốt hơn nhiều lần. Nhưng cũng có một ít pháp khí trải qua cơ duyên xảo hợp, cũng có khả năng sinh ra linh trí, cũng không phải linh tính, cái gọi là khí linh. Nhưng có thể thông minh bằng nhân loại 4-5 tuổi là không tệ rồi, tiểu ác ma chỉ số thông minh so với người bình thường rất cao, cực kỳ hiếm thấy. Nếu như không phải thiên nguyên kính đột nhiên nhận chủ, nhân loại hèn mọn bây giờ còn có thể sống ở chỗ này nói chuyện sao? Tiểu ác ma vẻ mặt khinh bỉ nhìn Diệp Hy Văn. Thực chất bên trong là nó xem thường nhân loại. Ngươi bây giờ ở trong tay của ta. Ta có 1000 loại phương pháp tra tấn ngươi. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, tiểu ác ma khí linh hiển nhiên không nhận thức rõ ràng tình thế lắm. Hiện tại hắn là chủ nhân thiên nguyên kính, mà nó chỉ là khí linh mà thôi, muốn thu thập nó, Diệp Hy Văn có rất nhiều biện pháp. Tiểu ác ma cũng không biết là nghĩ tới điều gì tàn khốc hay không, thân hình nho nhỏ lập tức chấn động, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Ngươi cho rằng thiên nguyên kính là cái gì? Đây chính là ma quân pháp khí của ma giới vĩ đại chúng ta, ma quân có hiểu hay không, là ma giới quân vương vĩ đại thống trị chư thiên vạn giới. Tiểu ác ma lớn tiếng nói. Nhưng ngươi hiện tại ở trong tay của ta. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, đối với hắn mà nói cái gì ma quân chẳng thèm ngó tới. Ngươi là nhân loại hèn mọn. Tiểu ác ma thấy thái độ của Diệp Hy Văn tức giận vô cùng. Câm miệng, có cần ta tiêu diệt ngươi không? Vừa nghe tiểu ác ma nói đến nhân loại hèn mọn, Diệp Hy Văn nổi giận. Khí linh tồn tại thông thường mang theo tính cách của chủ nhân, bởi vì khí linh và chủ nhân tâm thần tương thông mới đem uy lực của linh khí phát huy cao nhất. Người bình thường nếu như đạt được khí linh pháp khí cũng sẽ trực tiếp loại bỏ khí linh, hoặc là không cần khí linh, hoặc là một lần nữa bồi dưỡng một cái khí linh khác. Lúc này tiểu ác ma lập tức câm miệng, đồng thời trong lòng âm thầm nguyện rủa, nó không thiên nguyên kính tự nhiên nhận chủ nữa, mà còn nhận nhân loại hèn mọn làm chủ. Nhưng Diệp Hy Văn cũng mặc kệ tiểu ác ma suy nghĩ cái gì, hắn gọi tới tiên hạc, sau đó hướng Nhất Nguyên Tông bay đi. Lần này đi ra có thể nói là thu hoạch rất nhiều, nhất là thiên nguyên kính, tuy không rõ tình huống cụ thể, nhưng hắn có rất nhiều thời gian có thể tìm hiểu rõ ràng. Mà bây giờ là thời điểm đi tham gia tranh đoạt đệ tử hạt giống, tuy hiện tại có yêu nhân bái ma giáo làm loạn, nhưng đối với Nhất Nguyên Tông thế lực lớn mà nói cũng không là cái gì. Hiện tại mới động viên một bộ phận lực lượng mà thôi, Nhất Nguyên Tông có mấy trăm chân truyền đệ tử, hiện tại xuất động cũng không đến 100 người. Đối với Nhất Nguyên Tông mà nói, tất cả còn đang tiến hành. Thi đấu tranh đoạt hạt giống đệ tử, Diệp Hy Văn tuyệt đối không bỏ qua, nếu sau khi trở thành đệ tử hạt giống, địa vị đều không giống lúc trước, thậm chí có thể so với một ít đệ tử hạt tâm rồi. Cái gì, ngươi muốn đi tham gia thi đấu hạt giống đệ tử? Ngươi bây giờ là chủ nhân thiên nguyên kính vĩ đại, nơ, lơ, a, mơ, sao có thể làm chuyện nhàm chán như vậy? Chinh phục thế giới, chỉ cần ngươi theo ta mà làm, ngươi chính là ma quân vĩ đại, chư thiên vạn giới đều dưới chân ngươi. Tiểu ác ma bắt đầu có ý đồ cải tạo Diệp Hy Văn, làm cho Diệp Hy Văn sửa tu ma đạo công pháp. Câm miệng. Một đường âm y, Diệp Hy Văn thừa lúc tiên hạc bay nhanh trải qua một ngày một đêm phi hành, rốt cuộc về tới Nhất Nguyên Tông. Lúc này bên trong Nhất Nguyên Tông sơn mạch khổng lồ bao la bát ngát, từng tòa ngọn núi trôi nổi, phiêu phù chung quanh Nhất Nguyên Tông. Trên ngọn núi những này đều là chân truyền đệ tử, chỉ có chân truyền đệ tử mới có được ngọn núi của riêng mình. Mặc dù Nhất Nguyên Tông tài đại khí thô, nhưng muốn chế tạo mấy trăm tòa núi như vậy cũng là cố gắng hết sức. Những ngọn núi này có đầy đủ các loại trận pháp, quan trọng nhất là những ngọn núi này của chân truyền đệ tử, khi có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, sẽ chuyển hóa thành chiến tranh bảo lũy. Nhưng chuyện này cũng Diệp Hy Văn đều là nghe đồn, cũng chưa từng gặp qua phù phong chính thức biến thành chiến tranh bảo lũy. Bây giờ là thời buổi rối loạn, tuy trong mắt Nhất Nguyên Tông bái ma giáo tựa hồ là tiểu tử ngẩu ngáo, nhưng ai biết được có đệ tử bái ma giáo đến đây không, bởi vậy nhiều ngọn núi ở Nhất Nguyên Tông thuộc về chân truyền đệ tử đều đã bố trí cảnh giới. Diệp Hy Văn trở về tới Thông Thiên Phong, vừa mới trở lại Thông Thiên Phong, phát hiện bọn người Diệp Phong đều đang ở đó. Tiểu đệ, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Diệp Phong nhìn thấy Diệp Hy Văn không có việc gì, lập tức tươi cười nói. Lúc này mọi người đều cao hứng vô cùng, dù sao bọn họ đều được Diệp Hy Văn cứu, bọn họ tuy về trước một bước, nhưng đều rất lo lắng cho Diệp Hy Văn. Bây giờ nhìn thấy Diệp Hy Văn an toàn, lập tức cũng yên lòng rồi. Đúng rồi, Diệp sư đệ, Tề sư huynh có giết chết đầu cự ma kia không? Trương Dương hỏi. Điều mọi người quan tâm nhất, ngoại trừ Diệp Hy Văn ra, còn có việc Tề Phi Phàm có thể tiêu diệt đầu cự ma kia hay không. Ta cũng không biết, nhưng lúc ta rời đi, Tề Sư Huynh đã chiếm thượng phong rồi, đầu cự ma kia không phải là đối thủ của Tề Sư Huynh. Diệp Hy Văn nói, đến lúc đó chúng ta tìm một cơ hội đi tìm Tề Sư Huynh tạ ơn là được. Tề Phi Phàm hiện là chân truyền đệ tử ở Phù Phong, được xưng là Đại Quang Minh Phong, ngày đêm đèn đuốc sáng trưng, quả thực là thiên đường trong truyền thuyết. Mặc dù đối với Tề Phi Phàm, đến cứu bọn họ cũng chính là thuận tay làm mà thôi, nhưng bọn họ không thể không tự mình đến nhà nói lời cảm tạ. Về phần đối phương có thể gặp mặt hay không, thì đó là một việc khác rồi. Nơ, xác thực nên như vậy, chúng ta sớm thoát thân rồi, lúc này nên đến nhà nói lời cảm tạ. Diệp Phong nói ra. Đúng rồi, tiểu đệ, lần này tranh đoạt hạt giống đệ tử, ngày mai bắt đầu, ngươi muốn đi báo danh, hiện tại nên đi đi. Diệp Như Tuyết hỏi, lúc này có lẽ cũng chỉ có Diệp Như Tuyết còn có thể quan tâm Diệp Hy Văn tham gia tranh đoạt hạt giống đệ tử, hy vọng danh tiếng Diệp Hy Văn vang dội. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong, chương 134 tranh đoạt thi đấu bắt đầu. Một đêm thời gian rất nhanh trôi qua, tại thời gian báo danh cuối cùng, Diệp Hy Văn cả đêm đều ở tại tiểu viện của mình, không ngừng thể ngộ kết quả cuộc chiến. Hai chân đạo đỉnh phong cao thủ đối chiến, có ai có thể lúc nào cũng được xem đây. Diệp Hy Văn thực lực tiên thiên tứ trọng đỉnh phong, cũng không biết lúc nào mới có thể tới chân đạo, nhưng bất kể như thế nào mà nói, chân đạo là mục tiêu rõ ràng của hắn rồi. Hắn muốn ở trận thi đấu tranh đoạt hạt giống đệ tử, tận lực gia tăng lực chiến đấu của mình. Diệp Hy Văn điên cuồng thiêu đốt linh thạch, cơ hồ là 10 khối trung phẩm thiêu đốt một lần, tốc độ điên cuồng phân tích các loại tin tức của trận đấu của hai tuyệt thế cao thủ. Một đêm thời gian trôi qua, nhưng trong đêm này, Diệp Hy Văn trọn vẹn thiêu đốt 5.000 khối trung phẩm linh thạch, làm cho khí tức của Diệp Hy Văn càng thêm vững chắc, so với tiên thiên lục trọng đỉnh phong võ giả bình thường, chân nguyên càng hùng hậu hơn gấp 10 lần, thân thể ngay cả thần binh cũng khó làm cho hắn bị tổn thương. Thân thể cường đại, Diệp Hy Văn tự tin có thể quét ngang tất cả tiên thiên lục trọng đỉnh phong, cho dù là tiên thiên thất trọng võ giả bình thường có thể chống lại, thậm chí là đánh bại, giết chết. Tất cả mọi người không có khả năng trong một đêm cường đại như vậy, cũng chỉ có Diệp Hy Văn mà thôi, bởi vì hắn có thần bí không gian trợ giúp, hơn nữa còn có tiểu ác ma Diệp Mặc trợ giúp. Cái tên Diệp Mặc này là do Diệp Hy Văn đặt tên cho tiểu ác ma, đừng nhìn tiểu ác ma hung hăng, nhưng cho tới giờ đều không có tên, chủ nhân trước kia của nó là ma quân vĩ đại, kỳ thật chỉ đối đãi hắn như là đầy tớ mà thôi, căn bản không có đặt tên. Vì vậy Diệp Hy Văn đặt cho hắn một cái tên, tuy hắn không nói, nhưng Diệp Hy Văn biết rõ nó rất là cảm động, khí linh này bản tính không quá xấu, Diệp Hy Văn cũng không muốn tiêu diệt nó. Lúc này Diệp Hy Văn đặt cho một cái tên, Diệp Mặc hiển nhiên tích cực nhiều hơn, cũng không gọi là nhân loại hèn mọn nữa. Diệp Mặc tuy xinh xắn đáng yêu, nhưng tuổi đã là lão quái vật rồi, tuy hắn biết được đều là ma đạo công pháp, nhưng dựa theo lời của hắn, ma quân vĩ đại chính là một cấp độ, là quân chủ chư thiên vạn giới, cũng sớm đã không còn câu nệ các loại võ đạo rồi, các loại võ đạo đều có thể hạ bút thành văn tùy nghi sử dụng. Nó mặc dù chỉ là khí linh, nhưng không ăn thịt heo thì cũng đã nhìn thấy heo chạy. Nó làm cho Diệp Hy Văn thấy rất nhiều võ đạo có khái niệm hoàn toàn mới, làm cho tầm mắt Diệp Hy Văn ngắn ngủn trong vòng một đêm mở rộng hơn rất nhiều. Vì vậy làm cho Diệp Hy Văn có ý nghĩ hủy diệt khí linh cũng triệt để biến mất. Sắp tới trời thu tại Nhất Nguyên Tông, bởi vì có rất nhiều trận pháp, cho nên thời tiết cũng không ảnh hưởng đến, ở bên trong lúc nào cũng có cảm giác như mùa xuân. Diệp Hy Văn từ trong phòng của mình đi ra ngoài sân, xa xa ở Nguyệt Phong truyền đến từng đợt tiếng chuông, lần này thi đấu tranh đoạt hạt giống đệ tử, là cử hành ở bên trong Nguyệt Phong. Nói như vậy, lần trước quán quân ở phong nào, thì lần tiếp theo sẽ cử hành ở phong đó, đã có 10 năm địa điểm tổ chức không có thay đổi qua, có thể thấy được Nguyệt Phong cường thế như thế nào rồi. Mà Thông Thiên Phong lần trước cũng tổ chức thi đấu tranh đoạt đệ tử hạt giống rồi. Nhưng Thông Thiên Phong đã nhiều năm không có đoạt được quán quân hạt giống đệ tử rồi, mà ngay cả tư cách chen vào top 10 đó cũng đã là chuyện mấy năm trước. Hơn nữa người đệ tử kia tiến nhập đệ tử hạch tâm Thông Thiên Phong cũng không có đệ tử nào ở trong top 10. Nhưng nội tình Thông Thiên Phong vẫn không thể xem thường, tiến vào top 100 cũng có mấy người. Lúc này tiếng chuông vang lên, có rất nhiều nội môn cùng ngoại môn đệ tử đều chạy tới Nguyệt Phong, mặc dù đối với bọn họ mà nói là không có tranh đoạt, nhưng dù sao cũng là nội môn đệ tử đỏ sức, ngày bình thường cơ hội nhìn thấy cũng không có nhiều, lần này có thể được nhìn thấy cũng là cơ hội khó có được. Dưới loại tình huống này, Diệp Hy Văn cùng mọi người Thiên Vũ Các cùng tiến đến Nguyệt Phong. Cái gọi là Thiên Vũ Các cơ hồ là nói đến nhân vật đại biểu, rất nhiều người nói đến Thiên Vũ Các, đầu tiên nghĩ đến đó là Diệp Hy Văn, nhất là Diệp Hy Văn được người xưng là người có thực lực có thể so với đệ tử hạt giống. Nghe nói lúc này tranh đoạt hạt giống đệ tử, bởi vì quan hệ tới bái ma giáo, cho nên tông môn chuẩn bị ban thưởng phong phú. Có không ít ngụy linh khí uy lực cực lớn, còn có đan dược ban thưởng chập chập. Năm trước có thể không bằng được năm nay. Đó là đương nhiên rồi, tình huống năm nay đặc thù, năm nay có bái ma giáo nháo sự, nghe nói bốn đại tông môn cùng hoàng thất muốn liên hợp để tiêu trừ trấn áp bái ma giáo, mà lần này muốn cử hành đại hội võ thuật thi đấu, có nội môn đệ tử, có đệ tử hạch tâm, cũng có chân truyền đệ tử. Mà lần này nội môn đệ tử hạt giống thi đấu chính là vì chuyện này để tuyển chọn đệ tử hạt giống trước 100, mang đi tham gia. Khó trách lần này tông môn hào phóng như vậy, lần này không chỉ là muốn thương lượng trấn áp bái ma giáo, cũng là muốn biểu hiện ra nhất nguyên tông thực lực cường đại, cũng không muốn để cho người xem thường, nhưng đáng tiếc là đệ tử hạt tâm hạt giống đệ tử thi đấu, 2 năm mới có một lần. Lần này vừa chưa đến lượt, nếu không, nhất định có thể nhìn thấy nhiều trận đấu đặc sắc rồi. Lần này không biết có bao nhiêu cái tên bị đổi, dù sao bọn họ vốn là hạt giống đệ tử, đạt được đại lượng tài nguyên bồi dưỡng. Cũng khó nói, lần này cũng có nhân vật mới rất mạnh, ví dụ như Diệp Hy Văn, nghe nói thực lực cũng là rất mạnh. Tên của hắn ta cũng có nghe nói qua. Nghe nói giống như tên đã đánh bại Mạc Hàn, nhưng lúc đó Mạc Hàn mới là tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong mà thôi, Diệp Hy Văn chưa chắc có thể cùng hạt giống đệ tử chính thức đánh đồng. Ta nghe lúc này Mạc Hàn đã bước chân vào tiên thiên ngũ trọng tiểu viên mãn cảnh giới rồi, 10 ngày trước đánh bại một tên hạt giống đệ tử, mặc dù tên này chỉ có bài danh thứ 96. Lần này thi đấu tranh đoạt hạt giống đệ tử, có ý tứ rồi. Rất nhiều đệ tử cũng bắt đầu bàn tán, Diệp Hy Văn đứng trong đám người, nghe những lời đánh giá này cũng không có nói gì. Diệp Hy Văn bất quá là một đám nội môn đệ tử tranh đoạt hạt giống đệ tử mà thôi, những người kia tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Trong đầu Diệp Hy Văn truyền đến thanh âm của Diệp Mặc, trong giọng nói của Diệp Mặc tràn đầy khinh thường, tựa hồ đối với đám nội môn đệ tử không để vào mắt. Hiện tại Diệp Hy Văn giấu Diệp Mặc ở trong Thiên Nguyên Kính, hắn vốn chính là khí linh của Thiên Nguyên Kính, muốn giấu vào thật sự là rất đơn giản. Theo dòng người, Diệp Hy Văn cùng Thiên Vũ Các đệ tử tiến đến Nguyệt Phong, tuy Diệp Hy Văn nổi danh, nhưng đám ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, ký sanh đệ tử cũng có hơn 10 vạn người, người không biết Diệp Hy Văn cũng chiếm lấy tuyệt đại đa số. Đám người Diệp Hy Văn tiến nhập vào bên trong tìm một chỗ ngồi xuống, lúc này trên quảng trường đã lập ra rất nhiều lôi đài, những lôi đài này sử dụng để cho các trận tranh đoạt hạt giống đệ tử. Tại bên cạnh quảng trường có một chỗ có dựng một cái bảng bằng đá, trên bảng ở ghi rất nhiều danh tự, bảng này ghi khắc 10 đệ tử hạt giống xếp thứ hạng đầu tiên của mỗi lần thi đấu. nhìn thấy hơn 10 vạn mọi người tham dự, tất cả mọi người Thiên Vũ Các tâm trí đều vô cùng kích động, đây cũng là lần đầu tiên Thiên Vũ Các tham gia thịnh hội Nhất Nguyên Tông lớn như vậy. Ở trên đài cao phía xa, đó là vị trí của các trưởng lão cùng chân truyền đệ tử. Những người này đều muốn nhìn một chút, ở đây đều là hạt giống nội môn đệ tử, cho nên những trưởng lão này đều muốn nhìn xem có đệ tử nào có thể thu làm môn hạ đệ tử hay không. Lúc này mọi người đến đông đủ, trên đài cao có một trưởng lão thân hình cao lớn đang đứng, sau khi nhìn qua tất cả các đệ tử, sau đó mở miệng nói. Mỗi năm một lần thi đấu tranh đoạt nội môn hạt giống đệ tử hiện tại bắt đầu, tông môn sở dĩ quy định ra trận thi đấu tranh đoạt này là hy vọng tất cả mọi người có thể đem hết toàn lực, thể hiện ra thực lực mạnh nhất của bản thân mình. Tông môn cũng chuẩn bị ban thưởng phong phú, chỉ cần biểu hiện xuất sắc, tông môn cũng ban thưởng không keo kiệt. Thậm chí nếu như cơ duyên của các ngươi đầy đủ, còn có cơ hội bái nhập làm môn hạ chân đạo trưởng lão, cá vượt long môn. Tuy lời nói rất ngắn, cũng tất cả đệ tử đều có cảm xúc, chỉ cần biểu hiện ra thực lực, có thể có được vốn liếng, đây cũng là nguyên nhanh mà Nhất Nguyên Tông ngàn năm qua có thể đứng vững, đây là một loại sinh tồn công bình nhất cũng là tàn khốc nhất. Chỉ cần có đủ thực lực, tông môn sẽ đối với ngươi vài phần kính trọng, tốn hao đại lượng tài nguyên để tài bồi ngươi, chỉ cần ngươi có đầy đủ thiên tư, có thể trở thành đệ tử nổi bật, nhưng đây cũng là quy tắc cực kỳ tàn khốc, người có thực lực yếu sẽ bị quy tắc thay thế. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 135 qua liền hai đợt. Lôi đài số 130, Diệp Hy Văn, Phương Túc. Rốt cuộc trọng tài đã đọc đến tên của Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn nghe được gọi vào tên của mình, lập tức đi tới, vốn rất nhiều không biết Diệp Hy Văn đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Hy Văn. Tuy Diệp Hy Văn chỉ có thể so với hạt giống đệ tử, nhưng đệ tử bình thường cũng có hơn 10 vạn, còn những đệ tử đỉnh cấp cũng chỉ có 200-300 người mà thôi, so với hơn 10 vạn đến nói là con số quá nhỏ. Ngoại trừ Diệp Hy Văn ra, Phương Túc là đối thủ cũng có chút danh tiếng. Không nghĩ tới trận đầu này có thể nhìn thấy Diệp Hy Văn cùng Phương Túc thi đấu. Diệp Hy Văn gần đây thanh danh lên cao, nhưng Phương Túc cũng rất là nổi danh tại trong đám tiên thiên tiểu viên mãn. Đúng vậy, không nghĩ tới trận đầu lại là trận chuẩn hạt giống chiến đấu như vậy. Đúng vậy, ta thấy trận này rất hấp dẫn. Nói như vậy không có ý nghĩa rồi, nếu như bằng vào thực lực, ngươi cho rằng hàng năm sẽ có bao nhiêu người tới tham gia tranh đoạt hạt giống đệ tử đây? Ở đây cũng là bởi vì không xác định trước được, người có vận khí tốt cũng có thể xông vào top 100 đấy. Trên đài cao bên trong đoàn trưởng lão cũng có không ít trưởng lão nhìn về phía Diệp Hy Văn, trong đó có Lâm Triển Thiên vừa mới tấn chức trở thành chân truyền đệ tử. Nhìn về phía Diệp Hy Văn trong ánh mắt rất là vui mừng, hắn cũng không ngờ Diệp Hy Văn mới gia nhập Tổng Tông chưa có bao lâu mà đã có thể khiêu chiến đệ tử hạt giống rồi. Diệp Hy Văn cũng cảm thấy có không ít ánh mắt nhìn mình, trong lòng cũng có chút bồn chồn, hắn chỉ sợ bị phát hiện ra Thiên Nguyên Kính cùng Diệp Mặc tồn tại. Mặc dù nói Nhất Nguyên Tông cũng không quá chú ý đến chính tà, trong tông môn cũng có không ít đệ tử tu luyện ma đạo công pháp cùng tà đạo công pháp. Cũng có rất nhiều người dùng linh khí ma đạo cùng tà đạo, nhưng cũng bởi vì quan điểm Nhất Nguyên Tông không phân biệt linh khí cùng công pháp chính tà, còn nhân tài thì phân chính tà. Bởi vì Nhất Nguyên Tông phân biệt như vậy cũng là muốn bảo vệ cho đệ tử mà thôi. Tuy đối với Diệp Mặc nói Thiên Nguyên Kính là một kiện pháp khí mạnh mẽ, nhưng Diệp Hy Văn cũng không để ở trong lòng. Diệp Mặc, ngươi xác định không có vấn đề gì sao? Diệp Hy Văn hỏi, những trưởng lão kia đều là chân đạo cao thủ, nếu quả thật ra tay đối với hắn, hắn không có lực hoàn thủ. Yên tâm đi, chỉ bằng đám con sâu cái kiến này căn bản không có biện pháp phát hiện được ra ta. Diệp Mặc phi thường kiêu ngạo nói. Hiện tại Diệp Mặc đối với nhân loại vẫn rất là miệt thị. tuy mỗi lần lộ ra đều bị Diệp Hy Văn sửa chữa một lần, nhưng cách nói này đã khắc sâu rồi, khó có thể cải biến được. Nhưng thái độ đối với Diệp Hy Văn còn đỡ một chút, nhưng nó lúc nào cũng luôn muốn đem Diệp Hy Văn đi trên con đường ma đạo, luôn muốn bồi dưỡng Diệp Hy Văn trở thành tuyệt thế ma quân. Nhưng Diệp Hy Văn đã sớm bỏ qua những lời này rồi, đối với cái gì ma quân, hắn một chút hứng thú cũng không có. Diệp Hy Văn lên đài, đối diện là một thanh niên nam tử mặc trường bào màu trắng, vẻ mặt kiêu căng nhìn Diệp Hy Văn, sau đó mở miệng nói. Nghe nói ngươi chính là Diệp Hy Văn sao, cũng không giống như người đánh bại Mạc Hàn, nhưng Mạc Hàn kia bất quá là tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong mà thôi, đả bại hắn cũng vô dụng, ngươi không phải là đối thủ của ta, sớm nhận thua đi. Nhìn thấy tên này tin tưởng như vậy, Diệp Hy Văn nhàn nhạt cười, làm tên này trên mặt có chút tức giận, nhìn không được, nói. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi không biết lượng sức. Ngươi cho rằng ngươi thắng dễ dàng Mạc Hàn sao? Ngươi bất quá là lực lượng vượt qua hắn mà thôi, lần này ngươi gặp được hắn, 10 chiêu đều không tiếp được. Diệp Hy Văn cười lạnh nói, cảnh giới thương nhan hợp nhất cực kỳ lợi hại, dưới thực lực ngang nhau quả thực khó có thể chống được. Mà Mạc Hàn đã có thực lực tiên thiên tiểu viên mãn, trận đấu lần này chỉ cần không đen đuổi có thể tiến rất xa. Mặc dù đã từng là địch nhân, Diệp Hy Văn cũng không đánh giá thấp năng lực của Mạc Hàn. Nhưng lần này ngươi không có cơ hội gặp hắn rồi. Diệp Hy Văn thản nhiên nói. Hỗn đàn. Phương Túc giận dữ, hắn vốn tràn đầy tự tin, kết quả lại bị Diệp Hy Văn nói cho như vậy, quả thực là vô cùng nhục nhã. Bàn tay Phương Túc hướng về phía không khí đánh ra một chảo, trực tiếp cầm lấy một thanh trường kiếm màu xanh. Thanh trường kiếm này là do vô thượng hàn ngọc chế tạo thành, ở cách xa cũng có thể cảm giác được hàn khí bức người. Hàn khí cùng hơi nước va chạm phát ra thanh âm xì xì, lập tức giống như một đạo tia chớp màu xanh, đâm tới trước mặt Diệp Hy Văn. Phương Túc tuy khẩu khí rất lớn, nhưng có thực lực tiên thiên tiểu viên mãn, lần này cũng là tin tưởng tranh đoạt toi một châm đệ tử hạt giống. Xoát! Diệp Hy Văn phản ứng không chậm, trường đao lập tức ra tay, giống như một đạo tia chớp hắc sắc, lập tức nghênh đón. Oanh! Một tiếng nổ mạnh cực lớn vang lên, nhấc lên một hồi khí lãng, trong không khí có rất nhiều hơi nước bị đóng băng, lập tức bắn ra. Rất nhiều đệ tử chung quanh vây xem lập tức dùng chân khí hộ thể bảo hộ chính mình, nếu để đám vụn băng kia đánh chúng thì hậu thiên võ giả cũng có thể bị gãy xương. Sau khi cắt đứt thế công của đối phương, Diệp Hy Văn không ngừng lại, chân nguyên trong cơ thể không ngừng bạo liệt, một đao triệt để chém ra một đạo đao mang khủng bố, hướng về phía Phương Túc chém tới. Phương Túc dùng hàn ngọc kiếm mãnh liệt chống đo, nhưng lúc này hắn mới có thực lực tiên thiên tiểu viên mãn, làm sao có thể ngăn cản chân nguyên của Diệp Hy Văn được. Bành! Phương Túc lập tức bị trường đao đánh bay, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Hy Văn chỉ dùng tiên thiên chân khí xen lẫn một tia chân nguyên đã làm cho Phương Túc không có lực hoàn thủ rồi. Lúc này vẫn là Diệp Hy Văn che giấu thực lực. Hắn không muốn làm cho người khác nhìn ra hắn đã hoàn toàn chuyển hóa chân nguyên, bởi vì tại trong hàng đệ tử hạt giống này cũng có cao thủ chân chính, bạo lộ thực lực quá sớm cũng không tốt. Nhưng dù là như thế, Diệp Hy Văn có lực lượng hai châm đầu phi long chi lực, vẫn có lực lượng khủng bố, một đao liền đem Phương Túc chém bay ra ngoài. Diệp Hy Văn đã thắng, nhưng làm sao lại thắng nhẹ nhàng như vậy? Phương Túc ngay một đao cũng đỡ không nổi. Làm sao có thể, Diệp Hy Văn không có khả năng cường đại như vậy, hàn ngọc kiếm cũng là ngụy linh khí, làm sao một đao cũng không đỡ nổi. Xem ra chúng ta đều quá coi thường thực lực Diệp Hy Văn rồi, chúng ta chỉ thấy Diệp Hy Văn đánh bại Mạc Hàn, liền cho rằng Mạc Hàn tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong là quá yếu, lại không nghĩ rằng Diệp Hy Văn quá cường đại. Mạc Hàn dù sao cũng lính ngộ thương nhân hợp nhất đó, nhưng vẫn bị thua ở trên tay hắn, xem ra thực lực của hắn quả thực là thâm bất khả trắc rồi. thực lực này đâu chỉ là có thể so với hạt giống đệ tử, mặc dù là trong hàng đệ tử hạt giống, chỉ sợ cũng xếp vào nhóm giữa. Mà đám Thiên Vũ Các đệ tử thì lúc này đều hoan hô, Diệp Hy Văn đại biểu cho Thiên Vũ Các, đại biểu cho nhân vật mới, Diệp Hy Văn thắng trận đầu nhẹ nhàng như vậy, khiến cho bọn họ cao hứng phi thường. Diệp Hy Văn đi xuống, lập tức được các đệ tử Thiên Vũ Các vây quanh, tất cả mọi người đều chúc mừng, Diệp Hy Văn có thể nhẹ nhàng giải quyết tên đệ tử Tiên Thiên Tiểu Viên Mãn cao thủ, vậy chứng tỏ Diệp Hy Văn còn có thể tiến xa hơn. Mà những đệ tử cũ ở chung quanh đều nhìn về phía Diệp Hy Văn, trong ánh mắt cũng nhiều thêm vài phần kính sợ, Diệp Hy Văn đệ tử mới thật sự là quá biến thái. Vừa mới tiến vào Tổng Tông nửa năm, có thể tham gia tranh đoạt đệ tử hạt giống rồi, không những thế còn nhẹ nhàng giải quyết một tên Tiên Thiên Tiểu Viên Mãn cao thủ. Tuy đều nói đệ tử mới lần này rất lợi hại, nhưng lợi hại như vậy cũng không hợp thói thường, điều này để cho bọn hắn làm sao chịu nổi. Diệp Hy Văn mặt trầm như nước, cũng mặc kệ những người kia đang suy nghĩ cái gì, lặng lặng đợi trận đấu tiếp theo. Nhưng cũng không để cho Diệp Hy Văn chờ đợi thật lâu, rất nhanh, lượt trận đấu thứ nhất cũng đã xong. Hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục, đã bắt đầu trận chiến đấu thứ hai, mặc dù chiến đấu ngay như vậy xem ra không công bình, nhưng cũng có thể nói, để công bình thì kết thúc trận đấu cũng nhanh như Diệp Hy Văn đi, sớm chấm dứt trận đấu để được nghỉ ngơi nhiều, cho nên so sánh cũng chỉ có mức độ. Rất nhanh Diệp Hy Văn đến trận thứ hai rồi, đối thủ trận thứ hai là một thanh niên 25-26 tuổi có thực lực tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong, sau khi nhìn thấy đối thủ của mình, hắn biết không phải là đối thủ của Diệp Hy Văn. Một tiên thiên tiểu viên mãn liền bị một đao Diệp Hy Văn cũng không đỡ nổi, thì chính mình tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong thì làm được cái gì? Ngay cả suy tư cũng không có. Tên đệ tử này liền chắp tay nói. Diệp sư đệ, ta thực lực không đủ, cam nguyện nhận thua. Diệp Hy Văn thắng. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Exit Phong chương 136 Long Hổ đấu. Trận thứ hai của Diệp Hy Văn đối phương nhận thua, rất nhanh chiến thắng, không có tốn hao khí lực gì. Diệp Hy Văn, không nghĩ tới ngươi có thể xông vào vòng thứ ba. Nhưng ngươi rất nhanh sẽ bị chết thôi, hảo hảo hưởng thụ nhân sinh đi. Diệp Hy Văn vừa mới từ trên đài đi xuống, thì có một tiếng cười lạnh truyền tới. Diệp Hy Văn quay đầu lại, chính là tên bị hắn đánh trọng thương gọi là Tiểu Hầu Gia. Diệp Hy Văn nhìn lại, tên Tiểu Hầu Gia bị thương đã chữa khỏi rồi, hơn nữa càng thêm dũng mãnh hơn, hắn đã đạt đến tiên thiên lục trọng đỉnh phong rồi. Cái này không chỉ đơn giản tăng lên một cấp độ như vậy, mà là vượt qua một đường ranh giới, thực lực đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng Diệp Hy Văn trước kia nhìn thấy Tiểu Hầu Gia, thì tên Tiểu Hầu Gia căn bản cũng không có dấu hiệu muốn vượt qua đường ranh giới này. Diệp Hy Văn thầm đoán, tên Tiểu Hầu Gia này tối thiểu mất vài năm, thậm chí 10 năm mới có thể vượt qua đường ranh giới này. 10 năm thời gian tuy rất dài, nhưng phải biết rằng tiên thiên cao thủ có thể có 200 năm tuổi thọ, 10 năm thời gian cũng không lâu lắm. Bởi vì tiên thiên ngũ trọng cùng tiên thiên lục trọng là cửa ải khó khăn nhất, tối thiểu một nửa tiên thiên võ giả không có biện pháp vượt qua cánh cửa này. Trừ phi là thiên tài đỉnh cấp, còn có tông môn cung cấp đại lượng tài nguyên, nếu không, 10 năm cũng không tính là quá dài. Nhưng mà bây giờ, tên Tiểu Hầu Gia ở trong vòng mấy tháng, không những thương thế chưa khỏi, mà còn tiến vào tiên thiên lục trọng đỉnh phong. Quả thực khó có thể tưởng tượng được, tốc độ tu luyện như vậy, mặc dù là cùng Diệp Hy Văn so sánh cũng không chậm hơn. Tên Tiểu Hầu Gia trong mắt sát cơ 10 phần, hắn oán hận nhìn Diệp Hy Văn, hắn từ bé đến lớn chưa từng có chịu qua nỗi nhục như vậy. Hắn bái nhập Nhất Nguyên Tông, đã nói lên là hắn không phải con trai trưởng trong nhà, không ai coi hắn ra gì, nhưng hắn xung có bổn sự cùng thực lực bản thân không tầm thường, bởi vậy cho tới nay đều làm ăn cũng không tệ, Nhưng tiếc rằng hắn đụng phải Diệp Hy Văn, không nghĩ tới, đệ tử mới gia nhập Tổng Tông không lâu lại mạnh mẽ như vậy, làm cho hắn đệ tử cũ bị đánh thành như vậy, tôn nghiêm đều bị mất hết. Diệp Hy Văn có thể cảm giác được sát khí của hắn, thậm chí có thể đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì, đơn giản là muốn trên lôi đài gơ, e, t, người, nhất nguyên tông từ trước đến nay đối với sư huyên để tàn sát lẫn nhau có trừng phạt rất nghiêm khắc, nhưng nếu chỉ đả thương thì cũng không có trừng phạt gì, bởi vì nhất nguyên tông là môn phái lớn như vậy, trong môn phái cơ hồ không có thương thế gì mà không có thể trị lành. Mặc dù là tứ chi không trọn vẹn, chỉ cần trị liệu sớm, cũng có thể trị khỏi. Bởi vậy, đệ tử nhất nguyên tông ngày thường đánh nhau cũng không có nhiều cố kỵ, nhưng có rất ít người giết chết đối thủ. Diệp Hy Văn lần trước cũng chỉ có đem tiểu hầu ra đánh cho tàn phế mà thôi. Chỉ có hai nơi là ngoại lệ, đó là sinh tử lôi đài, mà nơi khác chính là nơi thi đấu công khai, hai nơi này không có hạn chế. Dù sao thi đấu tranh đoạt đệ tử hạt giống cơ hồ đều là nhất đệ tử đỉnh cấp, một khi sơ sẩy tiếp theo chính là thất bại, thậm chí là trọng thương, trừ phi là thực lực kém rất xa, nếu không ai dám lưu thủ. Nếu như ngươi ôm ý nghĩ như vậy, ta sẽ làm cho ngươi hối hận đấy. Diệp Hy Văn lạnh lùng nhìn tiểu hầu ra. Ha ha ha ha. Tiểu hầu ra cười to, một hồi lâu mới dừng lại. Nói, ngươi đắc tội với người không thể đắc tội, người đó cho ta lực lượng, hôm nay tại trên lôi đài, ta giết ngươi. Là nhất phàm sao? Diệp Hy Văn hỏi, hừ. Tiểu hầu ra hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, nhưng Diệp Hy Văn đã biết được đáp án rồi. Quả nhiên là La Nhất Phàm, quả là hắn có tà tâm, lúc ấy ở trước mặt mọi người. Do không có chứng cứ mới không thể trực tiếp ra tay, sau khi trở về, hơn phân nửa vẫn cảm thấy có xếp nhầm không nên bỏ sót, nhưng cũng may không có trực tiếp ra tay, bằng không thì thật sự phiền toái. Tên tiểu hầu gia không có ở lâu, nói xong quay người rời đi, nhìn tên tiểu hầu gia rời đi, Diệp Hy Văn cười lạnh, cũng không có bởi vì hắn đột phá đến tiên thiên lục trọng, mà quan tâm. Rất nhanh. Vòng thứ ba của Diệp Hy Văn đã đến, đối thủ lần này là một hạt giống đệ tử, nhưng Diệp Hy Văn cũng không kinh ngạc, dù sao cũng là vòng thứ ba rồi, cho dù không đụng phải đệ tử hạt giống, cũng sẽ đụng phải đệ tử sánh ngang với đệ tử hạt giống. Có thể đi đến vòng này, mặc dù có chút vận khí, thực lực cũng không chênh lệch nhiều. Đối với Diệp Hy Văn mà nói, đụng phải ai cũng như nhau. Trương Trì không chỉ là đệ tử hạt giống, mà còn xếp hạng 19, khí tức trên thân hắn rất là cường đại, cũng chỉ kém nửa bước là có thể bước vào tiên thiên lục trọng. Trương Trì nhìn Diệp Hy Văn, nói. Diệp Hy Văn, ngươi rất mạnh, nhưng lần này ngươi thua là không thể nghi ngờ. Trương Trì vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Hy Văn thực lực không cần phải nói. Hiện tại không người nào dám hoài nghi thực lực của Diệp Hy Văn, có rất nhiều người đều đang suy đoán, Diệp Hy Văn có phải là tiên thiên tiểu viên mãn không? Nhưng để lọt vào TOE 20 là tình thế bắt buộc, lần này xếp hạng TOE 20 có thể có được hợp đan, đạt được đan dược này có thể gia tăng thêm 3 thành công trùng kích tiên thiên lục trọng. Loại đan dược này rất là hiếm thấy, bởi vì chỉ có chân đạo cao thủ mới có thể luyện chế. Nhưng luyện chế đan dược này rất rườm rà, tác dụng cũng không lớn lắm, chỉ có tác dụng đối tiên thiên ngũ trọng trùng kích tiên thiên lục trọng mà thôi. Bởi vậy chân đạo đệ tử cũng rất ít người biết luyện chế loại đan dược này, cho nên loại đan dược này có số lượng cực nhỏ. Lúc trước chỉ có đệ tử hạt giống lọt vào TOE 3 mới có cơ hội dùng, cho nên thường thường đệ tử lọt vào TOE 3 đều có cơ hội tấn chức đệ tử hạt tâm. Mà lần này bởi vì sự tình bái ma giáo, tông môn ban thưởng rất là phong phú, nếu như có thể đạt được hợp đan, hắn tối thiểu cũng tiết kiệm mấy tháng khổ tu là có thể tăng lên tiên thiên lục trọng. Sau đó hắn cũng sẽ được tông môn coi trọng, một bước lên trời. Mà lần này tranh đoạt đệ tử hạt giống chỉ là bước đầu tiên. Đã như vậy thì dùng thực lực phân cao thấp đi. Diệp Hy Văn có thể nhìn ra đối phương có khát vọng đối với thắng lợi, nhưng hắn cũng tuyệt đối không buông tha. Diệp sư đệ, xin mời. Lời nói của Trương Trì vừa dứt, lập tức tỏa ra một cổ khí thế cường đại, một thanh trường đao chém ra. Trương Trì cũng là một cao thủ dùng đao, thanh này đao ở trên thân đao có một đầu bạch hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó biến hóa mà ra, thanh đao này có người đem ý cảnh mãnh hổ khắc vào thân đao, đây chính là một thanh ngụy linh khí. Diệp sư đệ cẩn thận rồi. Trương Trì nhắc nhở một tiếng, hắn tuy rất muốn chiến thắng, nhưng không phải là tiểu nhân âm hiểm, huống hồ hắn tu luyện mãnh hổ đao, đao ý bá giả vô song, người bá đạo sao có thể cho phép mình là tiểu nhân sao? Diệp Hy Văn không nói gì, nhưng thần tình trên mặt nghiêm túc, sớm đã đề phòng chân nguyên trên người chuyển hóa ra chân khí, nhấc lên một cổ khí thế kinh khủng. Chân nguyên thật sự cao cấp chân khí hơn rất nhiều, một điểm chân nguyên đều có thể hóa thành rất nhiều chân khí. Diệp Hy Văn dùng chân nguyên hóa thành chân khí, lập tức nhấc lên tầng tầng khí lãng, khí thế đều không kém hơn Trương Trì chút nào. Uống! Trương Trì hét lớn một tiếng, trường đao chém ra, lập tức vô tận chân khí biến thành một đạo đao mang, ầm ầm trong tiếng thét, đao mang trực tiếp chuyển biến thành một đầu bạch hổ, âm thanh chấn động thiên địa, chém ra. Bàn tay Diệp Hy Văn lập tức chuyển biến thành long trào, dưới chân giẫm phải thiên tiên bộ, lập tức đón đo trước mặt bạch hổ, long trào lớn lên, lập tức hình thành bàn tay khổng lồ che trời đối với đầu bạch hổ chấn áp xuống. Oanh! Long trào bắt lấy bạch hổ ép xuống trên mặt đất bị đại long trào ấm xuống, đầu bạch hổ kia bị chìm hắn xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc đó, một đám nguyên thần ngưng tụ thành bạch hổ, bị Diệp Hy Văn trào diệt, vỡ vụn từng khúc. Nhưng ngay sau đó lại có vài đạo đao khí lập tức chém ra, biến thành bạch hổ hướng về phía Diệp Hy Văn đánh tới. Diệp Hy Văn cũng không chút khách khí. Một trưởng đánh ra ngưng tụ thành một đầu bàn long, rít gào một tiếng, xông tới. Lập tức tràng diện biến thành một phen long tranh hổ đấu, một đầu bàn long đấu mấy đầu bạch hổ. Diệp Hy Văn cũng không sợ người khác nhìn ra chiêu thức của hắn, đây chính là võ học nhất nguyên tông, mà hắn từ chỗ Lâm Triển Thiên biết bàn long trưởng từ khi lấy được, cũng chưa không có người học được. Đã bao nhiêu năm như vậy? Diệp Hy Văn là người thứ nhất luyện thành, chỉ sợ bọn họ ngay cả mình dùng chiêu gì thức cũng không nhận ra. Hơn nữa nhất nguyên tông to như vậy, có mấy ai không có bí mật của mình, nhất nguyên tông cũng không yêu cầu từng đệ tử đều phải thành thật khai báo kỳ ngộ của mình, thành thật khai báo võ học của mình. Nếu như vậy còn có ai dám biểu hiện ra tất cả thực lực của mình, còn có ai đối với tông môn mà cống hiến đây? Nhưng trong chốc lát, trận long tranh hổ đấu đã phân ra thắng bại. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezit Phong chương 137 kỷ lục mới. Nhưng một lát sau, vài đầu bạch hổ đang cùng bàn long chiến đấu, lập tức đã bị bàn long thế công cường đại chôn vùi, so sánh vài đầu bạch hổ đầu bàn long rõ ràng uy lực lớn hơn. Trên đài cao, rất nhiều người chú ý đến Diệp Hy Văn. Lúc này đám trưởng lão hai mắt lập tức tỏa sáng. Bộ trưởng pháp này phẩm cấp cực cao, tuy không biết có cấp bậc gì, nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn ra. Đại cuộc đã định rồi. Trương Trì đáng tiếc, vốn có khả năng xông vào trước 20, đáng tiếc, gặp phải Diệp Hy Văn. Một trưởng lão thở dài nói ra. Vận khí cũng là một bộ phận thực lực, vận khí không tốt, cũng là thực lực không đủ. Bên cạnh một cái trưởng lão nhích miệng nói ra. Những trưởng lão này cùng chân truyền đệ tử có con mắt rất độc đáo, bọn họ đều là chân đạo, cao thủ phản pháp quy chân, đối với nội môn đệ tử chiến đấu căn bản đều có thể nhìn ra kết quả. Trên đài cao, một đôi ánh mắt có chút bất thiện nhìn Diệp Hy Văn, tên đó chính là La Nhất Phàm, trong nội tâm hắn đang suy nghĩ ra rất nhiều ý niệm. Trong nội tâm hắn đối với Diệp Hy Văn, sát niệm đều không giảm, hắn căn bản không tin là Diệp Hy Văn có thể tranh đoạt đệ tử hạt giống. Trước kia hắn sở dĩ không giết chết Diệp Hy Văn, là do tại trước mặt mọi người cũng chỉ là một nguyên nhân trong đó mà thôi. Nguyên nhân chân chính, chính là hắn tự nhận công lực của mình cao cường, bị môn âm ba công kích kia. Diệp Hy Văn cho dù không chết cũng sẽ lưu lại di chứng thật lớn, từ nay về sau không tiến thêm một bước nào nữa. Nhưng hắn không nghĩ tới Diệp Hy Văn lại không chết, cũng không có một điểm di chứng, điều này làm cho hắn cảm giác bị lường gạt. Lúc ấy Diệp Hy Văn căn bản không có bị hắn trấn nhiếp, căn bản là lừa gạt hắn. Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng hắn càng khó có thể ngăn chặn, trong mắt sát cơ như muốn thực chất hóa, muốn đem Diệp Hy Văn giết chết. Trong nội tâm thì càng nhận định cái chết của La Thiên cùng Diệp Hy Văn có quan hệ, sát ý trong lòng hắn càng lớn. Diệp Hy Văn đương nhiên không biết La Nhất Phàm đang suy nghĩ cái gì, nhưng hắn cũng biết La Nhất Phàm cũng không đơn giản buông tha như vậy. Trong lòng cảm giác nguy cơ càng lớn, nhưng hiện tại Diệp Hy Văn cũng không có đi quan tâm, hiện tại ánh mắt của hắn toàn bộ đều nhìn vào trên người Trương Trì. Trận đấu lập tức biến đổi. Ngay tại một sát na kia, trên người Diệp Hy Văn bốc lên ra một cổ chân khí hùng hậu, trường đao trong tay giơ lên chém ra một đạo đao mang to và dài, lập tức bay ra, hướng về phía Trương Trì chém tới. Trương Trì liên tiếp chém ra mấy đạo bạch hổ, lập tức đã bị đao mang Diệp Hy Văn tiêu diệt. Trên mặt Trương Trì lộ ra vài phần tuyệt vọng, thật không ngờ Diệp Hy Văn thực lực lợi hại như thế. Đến, đao mang lướt qua lôi đài, sau đó lập tức chạm đến trước mặt Trương Trì, đang lúc muốn chém xuống, bỗng dưng đạo đao mang kia tựa hồ bị khống chế, sau đó biến mất vô ảnh. Trong nháy mắt đó, toàn thân Trương Trì chấn động toát ra mồ hôi lạnh, mới phát hiện ra đao mang không có chạm đến trên người của mình. Đối diện là Diệp Hy Văn ôm quyền nói: "Trương sư huynh, đa tạ." Trương Trì nghe nói như thế, lập tức có chút phát sốt, hắn biết là Diệp Hy Văn nhường cho mình, mới không để cho chính mình xấu mặt trước mặt mọi người, thậm chí là trọng thương, lúc này cũng vội vàng chắp tay nói ra: "Hôm nay đa tạ Diệp sư đệ, hạ thủ lưu tình, sư huyên cảm kích vô cùng. Lần này đừng nói trước 20, không có bị thương cũng là không tệ rồi, chỉ có thể nói là chính mình vận khí không tốt, là do Diệp Hy Văn quá mạnh mẽ." Diệp Hy Văn quay người đi xuống lôi đài, trong đầu truyền đến thanh âm Diệp Mặc: "Vì cái gì cuối cùng dừng tay, giết hắn đi cũng không có sao. Dù sao trên lôi đài cũng không có người truy cứu ngươi. Ta cũng không phải ma tộc, ta chỉ giết người đáng chết." Diệp Hy Văn thản nhiên nói. Thái độ làm người của Trương Trì, Diệp Hy Văn vẫn tương đối thưởng thức, thủ đoạn tàn khốc chỉ đối với địch nhân. Nhân loại thật sự là phiền toái. Diệp Mặc nói. Cho nên ma tộc các ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu biết nhân tộc. Diệp Hy Văn vừa đi vừa nói, hắn có nói thêm Diệp Mặc cũng không hiểu, hắn biết rõ, đừng nhìn Diệp Mặc hành vi có chút ngây thơ, nhưng là hắn có cách nhìn đáng sợ, đừng nói nhân loại, ngay cả ma tộc trong mắt hắn cùng hèn mọn như con sâu cái kiến không có cái gì khác biệt, thật giống như người đang nhìn hai tổ kiến ở đánh nhau vậy, lạnh lùng không mang theo một tia tình cảm. Thì ra là đối với Diệp Hy Văn không có lạnh lùng như vậy, Diệp Hy Văn cũng biết, bởi vì chính mình chiếm được thiên nguyên kính, nắm giữ lấy sinh tử của hắn, hắn mới không dám làm càn như vậy. Đây không phải là giết chóc lâu ngày rồi, hoặc là tàn nhẫn, nhưng Diệp Hy Văn tin tưởng có lẽ chủ nhân Diệp Mặc trước kia xác thực là một nhân vật độc ác, trưởng quản cả chư thiên vạn giới, thật giống như giết người như giết chết một con sâu con kiến, cho nên mới tạo ra Diệp Mặc như vậy. Cái loại lạnh lùng thâm căn cố đế này, Diệp Hy Văn cũng không có biện pháp gì, nhưng chỉ cần không đối phó với chính mình, Diệp Hy Văn cũng không quản. Đã qua vòng thứ ba, Diệp Hy Văn thuận lợi tiến vào toe 100, đã trở thành đệ tử hạt giống. Lúc tại có hơn 10 vạn đệ tử vây xem, hiện tại Diệp Hy Văn mới chen vào đệ tử hạt giống mà thôi, nhưng Diệp Hy Văn thực sự chen vào toe 100 rồi cũng đã tạo thành một hồi chấn động. Diệp Hy Văn năm nay mới bái nhập Tổng Tông, năm thứ nhất có thể một đường tiến nội môn hạt giống đệ tử, trước đó là vài thập niên trước rồi, cũng có một người, gọi Tề Phi Phàm, nhưng điều này cũng không còn trọng yếu. Hiện tại Tề Phi Phàm tại Nhất Nguyên Tông thanh danh như mặt trời ban trưa, đối với tất cả mọi người mà nói, vài thập niên trước lần thứ nhất tiến vào Tổng Tông hắn có thể đi vào nội môn đệ tử toe một châm cũng chỉ tính là một cái chiến tích mà thôi. Hơn nữa thời gian đã rất lâu rồi, vài thập niên trước quá lâu, lâu đến mức hơn phân nửa nội môn cùng ngoại môn đệ tử cũng chỉ có vài người còn nhớ rõ. Vài thập niên đối với tiên thiên cao thủ tuổi thọ 200 năm mà nói cũng không phải thời gian ngắn, đối với hậu thiên võ giả thiên phú không đủ mà nói cơ hồ là cả đời. Ít nhất bây giờ đang ở trong mắt các đệ tử, Diệp Hy Văn sáng tạo ra kỳ tích là kỷ lục hoàn toàn mới, cái kỷ lục này có rất nhiều đệ tử sẽ nhớ cả đời. Mà mặc dù hiện tại giống như thần thoại Tề Phi Phàm cũng chỉ xông vào toi 50 mà thôi. Mà bây giờ Diệp Hy Văn có thể đánh vỡ kỷ lục này không, có thể lập nên kỷ lục mới. Tại trong ánh mắt của mọi người đều mong chờ, danh tiếng Diệp Hy Văn lấn át những đệ tử cũ, nhưng cũng có rất nhiều đệ tử cũng không muốn Diệp Hy Văn tại vòng thứ tư lại đánh bại một cái hạt giống đệ tử cường đại khác. Thuận lợi tiến vào toi 50 trực tiếp ngang bằng Tề Phi Phàm nắm đó. Tất cả đệ tử lập tức đều sôi trào. Diệp Hy Văn biểu hiện quá chói mắt, tất cả trận đấu đều thành thạo, tựa hồ không có xuất toàn lực, chẳng lẽ hắn là một Tề Phi Phàm khác sao? Lại quật khởi thành thần thoại, là một cái truyền thuyết sao? Hiện tại tất cả mọi người đối với Diệp Hy Văn suy đoán có thể chen vào hạt giống đệ tử toe 10 hay không, thậm chí là đệ nhất. Thậm chí có người khá lớn mật suy đoán, Diệp Hy Văn có hy vọng đoạt danh hiệu đệ nhất. Những người cao hứng nhất chính là đệ tử Thiên Vũ Các, Diệp Hy Văn hiện tại đại biểu cho bọn họ, Diệp Hy Văn biểu hiện càng xuất sắc, Thiên Vũ Các càng phong quang. Vốn các đệ tử Thiên Vũ Các cũng chỉ là những nhân vật mới, ngoại đệ tử mới ra cơ hồ không có đệ tử cũ hứng thú, nhưng hiện tại không giống với lúc trước, ngoại trừ đệ tử mới ra còn có rất nhiều đệ tử cũ cũng biểu hiện ra hứng thú thật lớn, có rất nhiều người thấy Diệp Hy Văn cường đại đều đối với Thiên Vũ Các có hứng thú. Diệp Hy Văn có biểu hiện tương lai giống như Tề Phi Phàm tiến vào chân đạo cũng có tỷ lệ rất lớn, nói cách khác, hiện tại gia nhập Thiên Vũ Các, tương lai cũng có được một chân đạo đệ tử che chở tại Nhất Nguyên Tông, gia nhập phe phái. Không chỉ là được bảo hộ, trọng yếu hơn là có thể có được chỗ tốt rất lớn, đối với chân đạo cao thủ mà nói, có lẽ đan dược linh thạch các loại không phải quá trọng yếu, nhưng đối với tiên thiên đệ tử mà nói, là một tài phú cực lớn rồi. Đây cũng là nguyên nhân có rất nhiều người gia nhập phe phái do chân đạo đệ tử khai sáng, nhưng những chân đạo đệ tử khai sáng phe phái thu thành viên cũng rất nghiêm khắc. Trên cơ bản chỉ có thu đệ tử hạch tâm, nội môn cùng ngoại môn đệ tử căn bản không có cơ hội, nhưng có thể đi vào đệ tử hạch tâm thì có mấy người đây, hơn nữa cũng chỉ có đệ tử hạch tâm tinh anh mới có thể được chọn lựa. Cho nên bọn họ mặc dù rất hâm mộ, nhưng cũng không có biện pháp gì. Nhưng hiện tại Thiên Vũ Các xuất hiện, làm cho bọn họ có lựa chọn khác. Diệp Hy Văn tương lai chỉ cần không chết trở thành chân đạo đệ tử tỷ lệ cũng rất lớn. Đây là một lần đánh bạc với tương lai. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 138 Mạc Hàn lại bại. Đây là một canh bạc, đánh bạc tương lai Diệp Hy Văn có thể tấn chức chân đạo. Vậy bọn họ cũng tìm được chỗ tốt rất lớn, bởi vậy có rất nhiều độc hành đệ tử cũ đều có hứng thú gia nhập Thiên Vũ Các. Đối với Diệp Phong, Yến Xích Lăng Cao T, A, N, G, T, H, I, E, N, Vũ Các mà nói, có thể cảm giác được tất cả đều do Diệp Hy Văn lấy được thắng lợi, cho nên đối với Thiên Vũ Các đã có rất nhiều đệ tử cũ có hứng thú gia nhập Thiên Vũ Các. Trong đó cũng không thiếu có tiên thiên ngũ trọng cao thủ, những đệ tử này đều là nội môn đệ tử tinh anh rồi, vốn đối với Thiên Vũ Các lúc trước đều khinh thường, lúc này cũng muốn có gia nhập rồi. Điều này là do lực ảnh hưởng của Diệp Hy Văn tại thế giới thực lực vi tôn, cá nhân có thực lực cường đại có khả năng mang đến lực ảnh hưởng cực lớn. Tại trong ánh mắt mọi người mong chờ, Diệp Hy Văn cũng gặp phải đối thủ vòng thứ 5, đó là Mạc Hàn thực lực đại tiến. Hắn ôm một cây trường thương đứng sừng sững, thần sắc càng sâm lãnh, khí tức lại càng cường đại hơn rất nhiều. Cùng lần thứ nhất đối chiến, lúc đó hắn cơ hồ không có Diệp Hy Văn ra gì, lúc đó mọi người chỉ coi Diệp Hy Văn là người không biết tự lượng sức mình, nhưng hiện tại không có người nào cảm thấy Diệp Hy Văn không biết tự lượng sức, mà bây giờ Diệp Hy Văn được tất cả mọi người coi là ngôi sao mới, thậm chí có rất nhiều người nhìn đều nghiêng về phía hắn, đều cho là Diệp Hy Văn chiến thắng. Dù sao Mạc Hàn tuy thực lực tương đối mạnh, nhưng trước kia cũng chỉ là tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong mà thôi, tuy lính ngộ thương nhân hợp nhất, nhưng trước kia đã bị Diệp Hy Văn đánh bại một lần, Diệp Hy Văn hiện tại rõ ràng so với trước kia càng thêm cường đại hơn rồi, thắng bại lần này càng thêm rõ ràng rồi. Không nghĩ tới tại vòng thứ 5 gặp phải ngươi. Diệp Hy Văn mở miệng nói ra. Ta đã chờ đợi đã lâu rồi. Mạc Hàn lạnh lùng mở miệng nói ra, lúc này trong mắt của hắn cũng chỉ có Diệp Hy Văn, những người chung quanh đối với hắn đều tạo không thành ảnh hưởng gì, lúc này hắn cần đánh bại Diệp Hy Văn. Trong lòng của hắn chỉ còn lại có ý niệm này mà thôi. Ngươi so với trước kia càng thêm cường đại hơn rồi, nhưng ta vẫn muốn đánh bại ngươi. Mạc Hàn nói cũng không có yếu thế. Tuy nhìn ra được Diệp Hy Văn càng thêm cường đại, nhưng hắn cảm giác được so với 3 tháng trước hắn càng cường đại thêm. Động thủ đi. Diệp Hy Văn nói thẳng. Mạc Hàn khẽ quát một tiếng, dưới chân giấm mạnh, chân khí lập tức bạo liệt ra, thân hình giống như mũi tên, lập tức hướng về phía Diệp Hy Văn phóng đi, trường thương trong tay đâm ra. So với trước kia càng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, ánh thương lạnh như băng làm cho nhiệt độ chung quanh giảm xuống. Thương khí bao hàm lấy thương ý cuốn tới, trong mắt Diệp Hy Văn cũng hiện lên một tia kinh dị, không nghĩ tới Mạc Hàm liền đem thương ý bao vào bên trong trường thương rồi. Danh tiếng thiên tài, xác thực là danh bất hư truyền, thực lực rất mạnh, nếu như không đụng phải chính mình. Nói không chừng xông đến toi 20 cũng có khả năng. Diệp Hy Văn tiện tay hướng về phía hư không đánh ra một chảo, lập tức một thanh đao do chân khí ngưng tụ thành, mãnh liệt bổ ra. Oanh! Đao thương va chạm vào nhau, một tiếng kim thiết cực lớn vang lên, không khí kịch liệt ma sát, lập tức bạo liệt ra từng đợt oanh lôi. Ngươi vì sao không xuất đao ra, ngươi xem thường ta sao? Mạc Hàn thu thương lại, lạnh lùng nói. Hắn là cuồng nhân tu luyện võ đạo, có thể cho phép chính mình thất bại, có thể cho phép chính mình tử vong, nhưng tuyệt đối không cho phép bị người xem thường như vậy. Ngươi không cần biết, đao pháp của ta bản thân là ngưng khí đao pháp, đao có hay không căn bản không có khác biệt. Diệp Hy Văn thản nhiên nói. Lãnh Nguyệt Trảm là dùng đao khí công kích, trừ phi thật sự gặp đối thủ thực lực ngang nhau, nếu không có đao hay không đều không có gì khác biệt, thực lực so Diệp Hy Văn chênh lệch, không có đao cũng có thể đánh thắng được, nếu thực lực so với hắn mạnh hơn, có đao cũng không cải biến được cái kết cục gì. Đã như vậy, ta cũng không khách khí. Mạc Hàn không có suy nghĩ nhiều. Xác thực đối với cao thủ mà nói, trong tay có đao hay không đều như nhau. Vừa dứt lời, lập tức trường thương lại đâm ra, mũi thương lóe ra hàn khí bức người, lập tức giống như độc xà xuất động lao thẳng tới, Diệp Hy Văn, lập tức trước mặt Diệp Hy Văn tràn đầy thương ảnh. Diệp Hy Văn lập tức rút ra chân khí trường đao, chém ra đao ảnh trùng trùng điệp điệp, nghênh đón lấy, bâu. Tiếng kim thiết thanh thúy vang lên, mang theo hỏa hoa đụng vào nhau, chân khí trường đao của Diệp Hy Văn cùng trường thương Mạc Hàn trùng trùng điệp điệp va chạm vào nhau, dùng ánh mắt thường cũng có thể thấy được cân khí xung động tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Diệp Hy Văn không chút sức mẻ, Mạc Hàn bị lui vài bước, cao thấp đã nhìn ra rồi. Mạc Hàn không do dự, lần nữa đâm ra thương nhân hợp nhất, mới giao thủ hai chiêu. Mạc Hàn đã bị bức phải thi triển thương nhân hợp nhất. Vừa rồi sau khi giao thủ, Mạc Hàn liền phát hiện ra trong 3 tháng này, mình so trước kia mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng Diệp Hy Văn càng thêm mạnh hơn. Nếu như nói trước kia còn có thể miễn cưỡng đánh ngang nhau, hiện tại đều không thể làm được, chỉ có thể sử dụng thương nhân hợp nhất. Bàn chân trùng trùng điệp điệp đạp lên mặt đất, thân hình Mạc Hàn hóa thành từng đạo thương ảnh, trên mũi thương tiên thiên chân khí nhanh chóng ngưng kết, thân thể mượn nhờ xung lượng cùng thân hình chất chồng tại chân khí bao phủ xuống, thân thể cùng trường thương cơ hồ đều dung hợp lại với nhau, thương nhân hợp nhất, trường thương vạch phá không khí, đâm ra. Nếu như nói trước kia, trường thương Mạc Hàn giống như độc xà xuất động, nhưng hiện tại trường thương hắn giống như là trường long khiếu thiên. Đối mặt với chiêu thương nhân hợp nhất của Mạc Hàn, Diệp Hy Văn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, khó trách Mạc Hàn có thể một đường xông đến như vậy. Thương nhân hợp nhất, sức chiến đấu của Mạc Hàn tuyệt đối vượt qua tiên thiên ngũ trọng, có thể so với rất nhiều tiên thiên lục trọng võ giả. Nhưng lúc này thân hình Diệp Hy Văn cũng bảo lướt ra ngoài, nghênh đón lấy. Trong sân, ánh đao cùng thương mang phát ra ánh sáng rực rỡ, một lát sau, hai đạo quang mang đồng thời di động rất nhanh, cuối cùng tại vô số ánh mắt nhìn, bạo lướt mà ra, trong thời gian ngắn, liền va chạm vào nhau. Oanh! Hai đạo quang ảnh hung hăng đụng vào nhau, một cổ khí lãng kinh khủng từ binh khí hai người bạo tràn ra, giống như là biển gầm, khí lãng cuốn tới. Ở bên trong cỗ khí lãng kinh khủng, một đạo nhân ảnh bay ra ngoài, quả thực không có lực hoàn thủ, chỉ một kích bị đánh bay. Trong không khí bình tĩnh lại, tất cả mọi người chỉ thấy Diệp Hy Văn đứng tại trên đài, hắn đứng chắp tay thắng bại như thế nào, hoàn toàn không đắt phân. Lập tức có vô số đệ tử vây xem đều hoan hô, lúc này cũng không có đệ tử mới hay đệ tử cũ phân biệt. Chỉ có cường giả, một cường giả tạo ra kỳ tích mới. Hắn là nghịch thiên sao? Rất nhiều người vốn xem Diệp Hy Văn, lúc này không thể không thừa nhận, Diệp Hy Văn quá mạnh mẽ, Mạc Hàn thất bại, không phải hắn không đủ mạnh, thương nhân hợp nhất, thậm chí có thể so với tiên thiên lục trọng võ giả, nếu như không phải gặp Diệp Hy Văn, thậm chí xông vào top 10 cũng không có vấn đề gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn gặp phải Diệp Hy Văn, đây quả thực là số mệnh, vô luận là Trương Trì hay là Mạc Hàn, không phải là bọn hắn quá yếu, mà là Diệp Hy Văn quá mạnh, Diệp Hy Văn mạnh quả thực không có người có thể ngăn cản hắn tiến lên. Trận này, Diệp Hy Văn thắng. Diệp Hy Văn thuận lợi xông qua vòng thứ 5, đã ngang bằng Tề Phi Phàm năm xưa. Trong lúc tất cả mọi người đang hò he, một thanh âm lạnh như băng truyền tới, lạnh giọng nói ra. Diệp Hy Văn, vận may của ngươi dừng ở đây rồi, hưởng thụ ngày cuối cùng đi. Diệp Hy Văn nhìn lại, đó là tiểu hầu gia, hắn đang nhìn về phía Diệp Hy Văn, trong mắt có oán độc, cũng có ghen ghét, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, mình cũng xông qua vòng thứ 6. Mà không có người chú ý hắn, ánh mắt mọi người đều chú ý vào Diệp Hy Văn, hắn có cái gì tốt, hắn có cái gì tốt, hắn dựa vào cái gì. Diệp Hy Văn lạnh lùng nhìn tên tiểu hầu ra, bởi vì hắn vừa biết rõ, hắn là đối thủ trận tiếp theo, đúng là tên tiểu hầu ra càn rỡ này. Không biết là trùng hợp hay có người động tay chân, tóm lại ở thời điểm này, hắn gặp phải tên tiểu hầu ra này. Hơi chút nghỉ ngơi, Diệp Hy Văn chợt nghe đến thanh âm. Trận tiếp theo, Diệp Hy Văn Chu Bính Huân. Chu Bính Huân chính là tên của tiểu hầu gia. Diệp Hy Văn cố gắng lên tiêu diệt tên Chu Bính Huân kia. Cố gắng lên, sáng tạo lịch sử, sáng tạo thần thoại. Tất cả đệ tử đều ủng hộ Diệp Hy Văn, nếu như Chu Bính Huân thắng. Vậy cũng không có gì đáng xem, cơ hồ cùng với bao năm qua đều không sai biệt lắm. Nhưng nếu như Diệp Hy Văn thắng, vậy thì không giống với lúc trước, vậy thì sáng tạo một cái kỳ tích, sáng tạo thần thoại. Tất cả mọi người hy vọng Diệp Hy Văn thắng, mà không phải hy vọng Chu Bính Huân thắng. Điều này làm cho sắc mặt Chu Bính Huân biến thành khó coi, trứng lên như là gan heo. Hắn tức giận đến mức nhìn về phía Diệp Hy Văn, trong mắt sát khí tỏa ra. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 139 hủy bỏ võ công. Diệp Hy Văn, hôm nay sẽ là ngày tử kỳ của ngươi. Chu Bính Huân tàn nhẫn cười cười, hắn hận Diệp Hy Văn cực kỳ, rốt cuộc đã có cơ hội báo thù rồi. Chu Bính Huân khí tức lập tức phóng thích ra, thực lực của hắn là tiên thiên lục trọng đỉnh phong. Rốt cuộc tất cả đệ tử, kể cả trưởng lão đều biến sắc, tiên thiên lục trọng đỉnh phong có lẽ không là cái gì, nhưng ở đây đang là vòng bán kết tranh đoạt đệ tử hạt giống, không ngờ hắn lại có thực lực như vậy. Cái gì, tại sao có thể như vậy được? Một trưởng lão nói ra. Trên đài cao, trong mắt La Nhất Phàm hiện lên vẻ tàn nhẫn. Không nghĩ tới Chu Bính Huân thực lực lại mạnh như vậy. Diệp Hy Văn lần này chỉ sợ thật sự nguy hiểm. Nghe nói Chu Bính Huân cùng Diệp Hy Văn có mối hận cũ, lần này chỉ sợ Diệp Hy Văn gặp nạn rồi, Chu Bính Huân tuyệt đối sẽ không để cho hắn yên ổn. Ta nếu như là hắn, cũng đã lên lôi đài rồi, sinh tử không phải do chính mình nữa rồi. Cho nên ngươi vĩnh viễn không đạt được chi độ như Diệp Hy Văn, một khi hắn nhượng bộ như vậy, từ nay về sau, võ đạo chi tâm liền bị phá, cũng khó có thể tiến thêm. Đối với hắn là thiên tài, võ đạo bị phá thì sống không bằng chết. Không nghĩ tới ngươi còn có dũng khí đi lên, nhưng ngươi đã đi lên thì ngươi cũng không có cơ hội đi xuống. Chu Bính Huân cười lạnh liên tục, đối với hắn mà nói, Diệp Hy Văn đã lên lôi đài, thì hắn thừa cơ hội giết chết Diệp Hy Văn. Lúc đó cũng không ai nói được cái gì, nếu như Diệp Hy Văn không lên, thì nói lên hắn đã sợ tu hành về sau sẽ lưu lại ám ảnh rồi, không thể tinh tiến được nữa, cho đến lúc đó, hắn còn không dễ dàng thu thập Diệp Hy Văn sao? Ngươi nói nhảm nhiều quá. Diệp Hy Văn thản nhiên nói, nếu ngươi vội vã tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Chu Bính Huân lộ ra vẻ tàn nhẫn nói. Chu Bính Huân hướng phía hư không đánh ra một trảo, lập tức cầm lấy một thanh bảo kiếm đỏ thẫm, nhìn trông cực kỳ tinh xảo, nhưng lúc này toàn bộ lôi đài như biến thành ngọn núi lửa, sóng nhiệt lập tức đập vào mặt. Đây là một kiện linh khí, cũng không phải là ngụy linh khí, thật sự là linh khí, dùng chân nguyên khu động linh khí chính thức. Linh khí vừa xuất hiện, toàn bộ không khí lập tức đều sôi trào, bất luận ngụy linh khí nào cũng không phải đối thủ của linh khí. Có linh khí cùng thực lực tiên thiên lục trọng, thì lúc này còn có ai là đối thủ của Chu Bính Huân đây? Lúc này có rất nhiều đệ tử đối với Diệp Hy Văn sinh ra tuyệt vọng, Diệp Hy Văn không có khả năng đánh thắng có Chu Bính Huân. Linh khí, mặc dù là bên trong đệ tử hạch tâm, cũng không phải mỗi người đều có được, cũng chỉ có một bộ phận đệ tử hạch tâm mới có, dù chỉ là hạ phẩm linh khí, uy lực cũng rất mạnh. Diệp Hy Văn, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ta nhất định làm cho ngươi chết rất khó coi. Chu Bính Huân lạnh lùng nói, nếu như ngươi cho rằng dựa vào linh khí thì có thể đánh bại ta, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, vùng vẫy giãy chết đi. Chu Bính Huân cười lạnh một tiếng, trường kiếm đỏ thấm trong tay lập tức chém ra một đạo liệt diễm, dường như đem đốt lên không khí vậy, phát ra thanh âm xì xì, lập tức hướng về phía Diệp Hy Văn chém tới. Liệt diễm ngưng tụ trở thành một đạo hỏa long, dương nanh múa vuốt hướng về phía Diệp Hy Văn, muốn đem Diệp Hy Văn cắn nuốt vào. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Chu Bính Huân, ngay sau đó đánh ra một cỗ chân nguyên. Một đại thủ vươn tay ra, ngưng tụ trở thành một đầu long trảo. Đầu hỏa long của Chu Bính Huân bị Diệp Hy Văn chộp trong tay trực tiếp bóp chết. Đây là cái gì, không có khả năng. Trên đài cao, La Nhất Phàm từ trên ghế đứng dậy, hắn không thể tưởng tượng được nhìn Diệp Hy Văn, hắn không thể tin được. Diệp Hy Văn đã luyện hóa được chân nguyên rồi, lúc trước dò thám được tin tức Diệp Hy Văn còn chưa có bước vào tiên thiên lục trọng, không ngờ hắn đã luyện hóa chân khí trở thành chân nguyên như vậy. Cái gì, điều này sao có thể? Lâm Triển Thiên lúc này cũng từ trên ghế nhảy lên, hắn khó có thể tin nhìn Diệp Hy Văn nói. Điều này sao có thể, trước kia rõ ràng mới tiến vào tiên thiên cảnh giới mà thôi, lúc này làm sao có thể luyện hóa được chân nguyên rồi. Trên đài cao có rất nhiều trưởng lão cùng chân truyền đệ tử để có thần sắc kinh ngạc, vốn bọn họ cho là Chu Bính Huân có thực lực tiên thiên lục trọng, đã làm cho bọn họ bất ngờ rồi, nhưng dù sao Chu Bính Huân vốn cũng đã là tiên thiên ngũ trọng, lúc này đột phá đến tiên thiên lục trọng tuy làm cho người kinh ngạc, nhưng cũng không có cái gì. Nhưng hiện tại Diệp Hy Văn cũng là tiên thiên lục trọng, điều này làm cho bọn họ đều ngồi không yên, phải biết rằng tiên thiên lục trọng cùng tiên thiên ngũ trọng cách biệt một trời, Diệp Hy Văn đã luyện hóa được chân nguyên, thì cho dù cảnh giới còn chưa tới tiên thiên lục trọng, thì cũng có được thực lực cùng tiên thiên lục trọng chiến đấu. Rất nhiều người trên mặt đều lộ vẻ khiếp sợ, chỉ sợ lần này thật sự kinh động đến trưởng môn rồi, phải biết rằng nếu như Diệp Hy Văn đã đột phá đến tiên thiên lục trọng, thì đúng là nhân vật kỳ tài quả thực vượt qua Tề Phi Phàm rồi. Tề Phi Phàm tuy rất lợi hại, nhưng năm đó cũng không có đạt tới trình độ như Diệp Hy Văn. Cho dù Diệp Hy Văn chưa có đột phá đến tiên thiên lục trọng, thì càng được trưởng môn coi trọng, bởi vì chưa có đột phá đến tiên thiên lục trọng, mà đã chuyển hóa được chân nguyên, người như vậy tuyệt đối là kỳ tài. Đây là cái gì, làm sao có thể? Diệp Hy Văn rõ ràng cũng đã tu luyện thành chân nguyên, hắn sao mà ẩn tàng sâu như vậy, thật sự là đáng sợ. Cái này tốt rồi, song phương có thể nói là long tranh hổ đấu rồi. Tất cả đệ tử đều sợ ngây người, sau đó đều bàn luận. Lần này có vô số ánh mắt nhìn vào hai người rồi, điều này chỉ sợ là một hồi đại chiến, tuy tranh đoạt nội môn đệ tử hạt giống, nhưng đây chính là đệ tử hạch tâm chiến đấu. Đệ tử hạch tâm, hơn phân nửa đều vừa bước vào tiên thiên lục trọng, mặc dù nói chuyển hóa tiên thiên chân khí thành chân nguyên cũng không khó như vậy, nhưng cũng phải cần một khoảng thời gian nhất định, đối với rất nhiều người mà nói cần vài ngày. Nhưng cũng có người cần mấy tháng, cần vài năm năm mới có thể hoàn toàn chuyển hóa xong. Thậm chí còn có người càng lâu hơn nữa. Hơn nữa những người kia thực lực cũng không bằng hai người đang ở trên lôi đài. Lúc này trên lôi đài, Diệp Hy Văn vạn dụng chân nguyên đem tán phát ra. Chu Bính Huân, ngươi cho rằng ngươi dựa vào làm chó cho người khác để tăng lên công lực, ngươi sẽ là đối thủ của ta sao? Rác rưởi vĩnh viễn đều là rác rưởi. Ta hôm nay cho ngươi biết, ngươi cùng ta chênh lệch đến cỡ nào, để cho ngươi vĩnh viễn không có tâm tư phản kháng. Diệp Hy Văn lạnh giọng nói ra. Diệp Hy Văn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã luyện hóa được chân nguyên là có bao nhiêu lợi hại. Mặc dù ngươi bước chân vào tiên thiên lục trọng cũng không phải là đối thủ của ta, thực lực của ta cùng linh khí có thể đem ngươi trấn áp. Chu Bính Huân nổi giận gầm lên, trong mắt tràn đầy đố kỵ. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, hắn biết rõ chính mình vì đạt được cái thực lực như vậy, đã xảy ra điều gì, nhưng Diệp Hy Văn là dựa vào cái gì, hắn mới tập võ vài năm, dựa vào cái gì có thể có được thực lực như vậy. Diệp Hy Văn chết đi. Chu Bính Huân nổi giận gầm lên một tiếng, chém ra một đạo lưu quang, lập tức hướng về phía Diệp Hy Văn đánh tới, cả người đều có như một hỏa nhân, toàn thân đều giống như bị ngọn lửa thiêu đốt. Diệp Hy Văn thi triển một đao, hắn không có nương tay, linh khí uy lực làm cho hắn không thể lưu thủ, đao mang sáng chói bổ ra một đao kinh khủng. Hai đạo quang mang tại giữa lôi đài hung hăng va đụng vào nhau, khí lãng lập tức sôi trào, kết giới chung quanh lôi đài bắt đầu vỡ vụn từng khúc, bởi vì kết giới bố trí cho nội môn đệ tử thi đấu, lúc này cấp bậc đệ tử hạch tâm chiến đấu đã vượt qua khả năng chịu đựng của kết giới. Oanh! Toàn bộ kết giới vỡ vụn, khí lãng từ trong đó tịch cuốn ra. Lập tức vô số đệ tử vận khởi chân khí ngăn cản, đều sợ hãi nhìn công kích đáng sợ như vậy. Phốc! Chu Bính Huân phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ra ngoài, hắn dù sao cũng có thực lực tiên thiên lục trọng đỉnh phong, nhưng cũng không phải chân chính do chính mình tu luyện đến tiên thiên lục trọng đỉnh phong, cùng tiên thiên lục trọng đỉnh phong chính thức vẫn chênh lệch không nhỏ, huống chi, mặc dù là tiên thiên lục trọng đỉnh phong chính thức, cũng không phải là đối thủ của Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn bước đạp thiên tiên bộ, thân ảnh lập tức đuổi theo Chu Bính Huân, thò tay đánh ra một chảo, liền đem Chu Bính Huân bắt vào trong tay, bàn tay trắng nõn cầm lấy cổ Chu Bính Huân, giống như một cái vòng sắt siết chặt. Diệp Hy Văn, ta nhất định phải giết ngươi, thù này bất cộng đái thiên. Chu Bính Huân kêu to, tay Diệp Hy Văn càng lắm chặt, rất nhanh Chu Bính Huân thở không ra hơi. Không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng vào ngươi, ngươi lại nhiều lần muốn giết ta, đây là báo ứng của ngươi. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, một đoàn chân nguyên trong tay tụ tập, lập tức hướng về phía đan điền Chu Bính Huân chém tới. Bành! Ngay lập tức đan điền của Chu Bính Huân vỡ vụn, công lực bị phế. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 140 rằng co. Thua, không nghĩ tới Chu Bính Huân thật sự đã thua. Đây quả thực cùng một kỳ tích, tiên thiên lục trọng đỉnh phong còn có thêm một kiện linh khí, mà Chu Bính Huân rõ lại chiến bại. Vậy thì có sao, tuy Chu Bính Huân thực lực tiên thiên lục trọng cảnh giới đỉnh phong, nhưng Diệp Hy Văn là bình thường sao, hắn cũng đã luyện hóa được chân nguyên rồi. Đúng vậy, trước khi trận đấu diễn ra, ai có thể ngờ hắn có thực lực như vậy. Đúng vậy, trận này hơi đáng tiếc, nếu như không phải sớm đụng vào nhau, Chu Bính Huân đoạt Á quân cũng không có vấn đề gì. Nhưng vừa rồi ngươi nghe Diệp Hy Văn nói hay chưa, Chu Bính Huân chịu làm chó, mới tăng được thực lực như vậy. Thì ra là như vậy, khó trách, ta nói, ta cũng biết Chu Bính Huân, hắn thực lực bình thường thôi, làm sao lại đột nhiên lợi hại như vậy, hắn làm con chó cho ai? Các ngươi không biết sao, trước kia nghe nói Chu Bính Huân gia nhập phe phái của La Sư Huynh. La Sư Huynh 5 năm trước vừa bước vào chân truyền đệ tử, Chu Bính Huân năm đó cũng đã gia nhập phe phái của La Sư Huynh rồi. Nói như vậy, Chu Bính Huân là con chó của La Sư Huynh sao? Tư, nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn sống nữa sao? La Sư Huynh ở phía trên bị hắn nghe được, các ngươi đều không muốn sống nữa rồi. Một đệ tử cẩn thận nói, nếu như hắn tự mình tu luyện thì không có người nói gì, nhưng vừa rồi Diệp Hy Văn nói thực lực như vậy không phải do Chu Bính Huân tự mình tu luyện, mà là cưỡng ép tăng lên công lực, điều này phạm vào đại kỵ rồi. Nếu như tất cả đệ tử đều làm vậy, bởi vì từng cấp độ đệ tử được đãi ngộ đều không giống nhau. Nội môn đệ tử được tài nguyên vốn không bằng đệ tử hạch tâm, nếu như đệ tử hạch tâm đi ra tranh đoạt quán quân, thì nội môn đệ tử phải làm sao bây giờ, cho nên cưỡng ép tăng lên thực lực thường bị mọi người rất là tức giận. Những bọn họ chỉ dám nhỏ giọng thảo luận, nhưng lúc này càng có nhiều người thảo luận, dần dần tiếng thảo luận lại lớn vô cùng. Trên đài cao, La Nhất Phàm sắc mặt có chút khó coi. Hắn hừ lạnh một tiếng, những tên nội môn cùng ngoại môn đệ tử lớn tiếng thảo luận tự nhiên không có khả năng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, hắn thân là chân truyền đệ tử, không cần phải giải thích cái gì, nhưng hắn một lần tính sai, lại để cho Diệp Hy Văn tránh được một kiếp, điều này làm cho hắn phẫn nộ phi thường. Điều này làm cho hắn cảm giác được lòng tự ái của mình nhận lấy khiêu khích nghiêm trọng. Diệp Hy Văn cần phải chết. La Nhất Phàm trong nội tâm sát ý sôi trào. Diệp Hy Văn đánh bại Chu Bính Huân, sau đó tại trước mặt mọi người trực tiếp phế đi võ công của Chu Bính Huân, cũng không có bất kỳ trưởng lão nào quát bảo ngưng lại. Tại lôi đài này, bản thân chính là sinh tử, cho nên kết quả như vậy cũng không có ai nói gì. Diệp Hy Văn lần này trấn nhiếp nội môn, ngoại môn đệ tử, hắn không ngờ Diệp Hy Văn lợi hại như thế. Tuy Diệp Hy Văn một đường nhẹ nhàng chạm tướng, tất cả mọi người suy đoán hắn còn giữ lại thực lực chân chính có lẽ rất là lợi hại, nhưng không nghĩ tới, hắn lại cường hoành đến tình trạng như vậy, chân nguyên tiện tay đánh tay, so với Chu Bính Huân hung hăng càn quấy càng lợi hại không biết hơn gấp bao nhiêu lần. Diệp Hy Văn vừa mới nhập tông, sao lại lợi hại như thế, đây quả thực là không phù hợp lẽ thường rồi, nhất là đối với đám đệ tử cũ mà nói quả thực có một loại xúc động muốn đập đầu vào tường. Bọn họ đã bái nhập tổng tông bao nhiêu năm, mà Diệp Hy Văn mới bái nhập tổng tông bao nhiêu năm, một năm đều không đến, mà sao lại có sự khác biệt như vậy. Diệp Hy Văn ở tại trong lòng mọi người biến thành cao thâm mạt chắc. Cùng đám đệ tử cũ so sánh, đệ tử Thiên Vũ Các thì tràn đầy vui mừng, thực lực Diệp Hy Văn càng mạnh, an toàn của bọn họ càng đảm bảo, bọn họ cũng càng không bị người khi dễ. Cũng không biết lúc nào, hình tượng Diệp Hy Văn đã sớm vượt qua Diệp Phong, Yến Xích Lăng cùng đám cao tầng Thiên Vũ Các rồi, tuy bọn họ là cao tầng Thiên Vũ trong các, nhưng Diệp Hy Văn có thực lực cao nhất cho nên được tất cả mọi người kính trọng. Đám người Diệp Phong xác thực cũng có thực lực, với thực lực của bọn họ qua 2 năm có thể trở thành đệ tử tinh anh bên trong nội môn đệ tử đều là nhân vật phong vân, thậm chí trong vòng 10 năm đều có thể có hy vọng đột phá đệ tử hạch tâm, tương lai cũng có thể bước vào chân đạo. Nhưng bọn họ đều kém hơn Diệp Hy Văn, Diệp Hy Văn trong lúc nguy hiểm cứu bọn họ. Hiện tại lại Diệp Hy Văn đánh bại những cao thủ giống như chém dưa, tại trong lòng của bọn họ Diệp Hy Văn hiện lên hình tượng vô địch, không có địch nhân nào mà Diệp Hy Văn không đánh bại được. Đó là một loại tín niệm, bất kỳ một cái phe phái nào đều cần phải có người như vậy tồn tại, mới có thể dẫn đầu phe phái đó phát triển. Nhưng tình huống của Thiên Vũ Các đặc thù, Diệp Hy Văn bình thường không có quản đến sự việc của Thiên Vũ Các. Diệp Hy Văn cũng mặc kệ đám đệ tử kia nghị luận như thế nào, chỉ là chậm rãi đi đến trước mặt Chu Bính Huân, lạnh lùng nói. Chu Bính Huân, ta đã nói rồi, nếu ngươi cho rằng, ngươi có thể dựa vào người kia, ngươi sẽ hối hận, may mắn đây không phải là sinh tử lôi đài, bằng không thì ngươi bây giờ đã là một đống thịt nhão rồi. Đối với Chu Bính Huân, Diệp Hy Văn một điểm hảo cảm đều không có. Cùng La Nhất Phàm như nhau, hết lần này tới lần khác đều chọc tới đầu của mình. Chu Bính Huân tuy võ công bị phế, nhưng không có bất tỉnh, lúc này ánh mắt hắn gì thường oán độc, nếu có ánh mắt có thể đem Diệp Hy Văn giết chết thì hắn đã làm rồi. Hắn hận Diệp Hy Văn cực kỳ, hắn cả đời kiêu ngạo, nhưng lại 2 lần bị Diệp Hy Văn đánh cho như đầu chó nhà có tang, hận không thể chết luôn. Nếu như bán mình cho ma dược mà có thể giết chết Diệp Hy Văn, hắn cũng không chút do dự làm vậy. Nhưng hắn hiện tại trong thân thể một điểm lực lượng đều không có, đan điền của hắn bị một trưởng Diệp Hy Văn đập nát, chân nguyên đã hoàn toàn không thể khống chế, như là con ngựa hoang chạy trong kinh mạch thân thể của hắn, phá hư kinh mạch cùng huyệt đạo trên người hắn. Hắn tuyệt đối không muốn. Nếu như không đi trêu chọc Diệp Hy Văn thì cũng không gặp phải chuyện như vậy, trong lòng của hắn chỉ có cừu hận đối với Diệp Hy Văn, nếu như không có Diệp Hy Văn, hắn cũng không thống khổ như vậy. Diệp Hy Văn căn bản mặc kệ Chu Bính Huân nằm trên mặt đất, không có giết chết hắn đã là nhân từ rồi, Chu Bính Huân nhiều lần uy hiếp muốn giết chết hắn, điểm này có rất nhiều đệ tử đều nghe được. Bởi vậy cho dù Nhất Nguyên Tông cao tầng hỏi, Diệp Hy Văn cũng có thể trả lời được. Diệp Hy Văn, đây là lôi đài thi đấu, ngươi ra tay quá độc ác. Lúc này từ trên đài cao truyền đến một thanh âm lạnh lùng, đó là giọng nói của La Nhất Phàm. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, rốt cuộc hắn không nhìn được sao, trong nội tâm các loại mưu kế hiện lên, đối phương là chân đạo đệ tử. Dù là mới bước vào chân đạo, đối với võ giả mà nói, đó là tồn tại đỉnh thiên. Một khi xác định muốn đồng thủ với hắn, thì không nên lộ ra sơ hở, một khi thất thủ, có thể kéo đến thiên đại phiền toái. Diệp Hy Văn lạnh lùng cười nói. La Sư Huyên nói lời hơi bất công, Chu Bính Huân thực lực rõ như ban ngày, không biết trở thành chó của ai. Rõ ràng là hắn ăn gian, tăng lên thực lực để đoạt đệ tử hạt giống, thực lực của ta nhỏ yếu, cho nên cũng không dám buông lỏng. Diệp Hy Văn nói, dường như ám chỉ La Nhất Phàm thiết hạ bẫy dập, làm cho đám nội môn đệ tử oán khí đều hướng về phía La Nhất Phàm. Hiện tại người nào không biết Chu Bính Huân làm chó cho hắn, mà được hắn làm tăng lên thực lực. Im ngay, cái gì thất thủ, nhiều trưởng lão cùng chân truyền đệ tử như vậy, lần nữa ngươi còn dám ăn nói bừa bãi, ngươi rõ ràng là trả tư thù. Rõ ràng châm ngòi như vậy, La Nhất Phàm đương nhiên sẽ không nghe không hiểu, tuy hắn không quan tâm những nội môn đệ tử đang suy nghĩ cái gì, nhưng là bị Diệp Hy Văn nói ra hắn suýt đặt thiết kế bẫy dập, làm cho hắn biệt khuất vô cùng. La Sư Huyên nói sai rồi, cái gọi là quyền cước không có mắt, không ai có thể dự liệu được sẽ phát sinh cái gì, huống chi cuộc so tài trên lôi đài này, sinh tử không truy xét, chẳng lẽ La Sư Huyên đã quên sao? Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, sóng âm bay thẳng trên đài cao trực tiếp hướng về phía La Nhất Phàm lao đến. Đệ tử chung quanh đều trợn mắt kinh ngạc, thật không ngờ Diệp Hy Văn còn dám hướng về phía chân đạo đệ tử La Nhất Phàm giống to, khí phách như vậy là rất lớn rồi.